Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 192 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tốt, ngươi cổ trùng cho ta giúp ngươi giải quyết hắn. Rất là hài lòng gật gật đầu, bất quá nến nói, để ta cần ngươi phát súng huyết thệ, đồng thời lấy ngươi hài tử thề. Vừa dứt lời, Kỷ Thiên Phi xoay người rời đi, tốc độ nhanh như thiểm điện. Quả nhiên không đáng tin, hôm nay lão tử giết ngươi. Nhìn đến Kỷ Thiên Phi chơi nhiều kiểu, phẫn nộ Chúc Thiên trực tiếp đuổi theo. Mục đích cũng là Bích Lạc Hoàng Tuyền. Kỷ Thiên Phi ý tứ rất đơn giản, duy nhất có thể chống lại Chúc Thiên người, trừ sau lưng nàng kỷ giới bên ngoài, chính là Tô Thần. Kỷ giới khoảng cách quá xa, nàng không có khả năng thuận lợi chạy về kỷ giới, cho nên chỉ có thể Tô Thần, để Tô Thần đi đối phó Chúc Thiên. Hiện tại Kỷ Thiên Phi rốt cục nhớ tới, trước đó tranh đoạt thời không tổ phù thời điểm, Tô Thần vì sao có thể động dùng vận mệnh cảnh phân thân, nguyên lai là được đến đại đạo mộ. Theo Kỷ Thiên Phi, đã Tô Thần đã mở ra đại đạo mộ, coi như Chúc Thiên là cái gọi là tế phủ cảnh, tin tưởng mượn nhờ đại đạo mộ, nhất định có thể thuận lợi trấn sát đối phương. Đáng tiếc là, Kỷ Thiên Phi cũng không biết, Tô Thần tuy nhiên mở ra đại đạo mộ, cũng chỉ là mở ra tầng thứ nhất không gian mà thôi, căn bản không có mở ra sau mặt mộ tầng. Trước đó vận dụng phân thân, chính là cái gọi là thời không chiến tướng, mà không phải đại đạo mộ. Bích Lạc Hoàng Tuyền trước. Tô Thần nhìn lên trước mặt bí cảnh, hít thở một hơi thật sâu, muốn đi vào bí cảnh, chỉ có trước xông qua Hoàng Tuyền lộ, chém giết Hoàng Tuyền thú. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị đặt chân Hoàng Tuyền lộ thời điểm, đột nhiên xoay người, nhìn phía xa cái kia cổ khí tức cuồng bạo va chạm, sắc mặt triệt để biến, đối với cổ khí tức này, hắn quá quen thuộc. Kỷ Thiên Phi ra chuyện, hơn nữa còn là xuất hiện ở đây, Tô Thần trong nháy mắt minh bạch là chuyện gì xảy ra, khẳng định là Kỷ Thiên Phi gặp phải không có thế ngang hàng lực lượng, cho nên đây là trước tìm đến mình. Một cái bước xa, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, người chưa tới, mang theo khủng bố sát ý là Thí Thần Tuyệt Cốt cung mở cung kéo mũi tên, từng nhánh Thí Thần Tuyệt Cốt tiễn phá không mà ra. Chính đang đuổi giết Kỷ Thiên Phi Chúc Thiên rất là phẫn nộ, hắn cũng không nghĩ tới, Kỷ Thiên Phi hội chơi như thế một tay. Đồng thời tốc độ nhanh như vậy. Nói cho cùng, còn là xem thường Kỷ Thiên Phi. Lập tức né tránh mũi tên dài, ngay tại lúc này, Tô Thần bóng người xuất hiện tại Kỷ Thiên Phi bên người. Nhìn lấy khóe miệng chảy ra máu tươi Kỷ Thiên Phi. Tô Thần lạnh lùng nhìn về phía trước mặt nam tử. Không có tiếp tục xuất thủ. Sự tình đã bại lộ, phẫn nộ Chúc Thiên lại không có chọn rời đi. Rất là hài lòng gật gật đầu, nến nói. Người kỷ giới bí thuật không tệ, ngươi lại có thể lấy thiêu đốt tinh huyết đến tăng thêm tốc độ, là ta chủ quan. Kỷ Thiên Phi sắc mặt rất là trắng xám, dưới tình huống bình thường, nàng khẳng định không phải Chúc Thiên địch thủ, phương diện tốc độ cũng không thể cùng Chúc Thiên đánh đồng. Rốt cuộc tinh thê cảnh cùng tế phủ cảnh ở giữa chênh lệch còn tại đó. Chỉ là Kỷ Thiên Phi chính là bởi vì biết việc này đối với nàng đến nói cho cùng ý vị như thế nào, cho nên không tiếc thiêu đốt tinh huyết đến tốc độ tăng lên. Cũng tuyệt đối không thể rơi vào tay đối phương. Nàng còn muốn bảo toàn chính mình trong bụng hài tử, tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Trực tiếp đem hỗn độn thôn phệ hồ bên trong nguyên thần thu lấy mà ra, Tô Thần thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, hắn còn không có đem vận mệnh cảnh nguyên thần luyện chế thành vì càng không đan. Bất quá mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết luyện hóa nguyên thần, tinh luyện lớn nhất thuần lực lượng, liên tục không ngừng mà tràn vào đến Kỷ Thiên Phi thể nội. Tô Thần rất rõ ràng Kỷ Thiên Phi thiêu đốt tinh huyết đến cùng ý vị như thế nào, không dám có chút chủ quan, hắn tuyệt đối không thể để cho Kỷ Thiên Phi cùng hài tử có việc. Toàn bộ quảng trường rất nhiều người, đều ào nhìn về phía hư không, chỗ đó khí tức rất là khủng bố, căn bản không có người dám đi tới xem kịch vui, chỉ có thể đứng ở trên quảng trường nhìn lấy. Hắn là ai? Chúc Thiên, đến từ Đại Tuyết Sơn, muốn để cho ta đem cổ trùng bất tri bất giác để vào trong cơ thể ngươi. Đồng thời đưa ngươi luyện chế thành vì khôi lỗ, chiếm lấy trong tay ngươi đại đạo mộ. Nghe đến Đại Tuyết Sơn cùng đại đạo mộ, Tô Thần rất là kinh ngạc. Hắn hủy diệt Đại Tuyết Sơn, cũng không có phát hiện cái này cái gọi là Chúc Thiên, hắn đương nhiên biết, có thể truy sát Kỷ Thiên Phi, thực lực đối phương mạnh bao nhiêu. Rốt cuộc Kỷ Thiên Phi thế nhưng là đã ngưng tụ ra ngôi sao bậc thang, đứng hàng tinh thê cảnh. Hắn là tế phủ cảnh. Gật gật đầu. Tô Thần nhìn lên trước mặt nam tử áo đen, vậy mà có người có thể đoán ra, trong tay mình có đại đạo mộ, đây là hắn vạn lần không ngờ sự tình. Đệ nhất, căn cứ Tô Thần suy đoán, Cái này cái gọi là chúc thiên, sở dĩ có thể đoán ra trong tay mình có đại đạo mộ, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, khẳng định là bởi vì chính mình vận dụng hơn 1 triệu tinh không chi chủ cùng tinh không thánh vương. Chúc thiên khẳng định là trốn ở tuyết tuyền bên trong, bất kể như thế nào, hắn không có cảm ứng được chúc thiên tồn tại. Thứ hai, chúc thiên tại đại tuyết sơn không có dám ra tay, khẳng định là bởi vì chính mình trong tay đại đạo mộ, nói cho cùng, hay là bởi vì chúc thiên, không cách nào khẳng định mình rốt cuộc mở ra đại đạo mộ tầng thứ mấy. Thứ ba, chúc thiên vậy mà biết đại đạo mộ tồn tại, nhìn đến đại đạo mộ cùng tinh không đại đạo cũng không phải là bí mật. Tô thần, ngươi diệt ta đại tuyết sơn, ta cũng không có xuất thủ, bởi vì võ giả tu luyện không 5 tháng, bọn họ sống hay chết, đối với chúng ta không cách nào tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà trong tay ngươi đại đạo mộ, lại là ta rất muốn đạt được, tuy nhiên ta không biết, ngươi là như thế nào được đến đại đạo mộ, bất quá bởi vì cái gọi là người gặp có phần, tin tưởng ngươi không kiến nghị chia cho ta phân nữa đi. Thì là muốn đại đạo mộ, đi thẳng vào vấn đề, không có chút nào lầm bà lầm bầm. Tô thần rất là hài lòng gật gật đầu, nói ra, kể đã ngươi biết đại đạo mộ tồn tại, như vậy thì cần phải minh bạch, đại đạo mộ là dạng gì tồn tại, ngươi làm như thế cũng là khiêu chiến tinh không đại đạo, ta có thể trực tiếp trấn áp ngươi, đưa ngươi giam giữ tại đại đạo mộ bên trong. Ha ha, Tô thần, ngươi cho là ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Đã ngươi có thể có được đại đạo mộ, duy nhất giải thích cũng là tinh không đại đạo đã sụp đổ, hoặc là rơi vào trạng thái ngủ say, đến mức ngươi không thể nào là tinh không đại đạo chuyển thế chi thân, muốn là tinh không đại đạo có lẽ có thể trấn áp ta, mà như ngươi thì không thể. Chúc Thiên trong lòng cũng là rụt rè, hắn đương nhiên biết đây đều là chính mình suy đoán, liền xem như chính mình suy đoán chính xác, Tô thần trong tay xác thực nắm giữ lấy đại đạo mộ. Hắn đồ, vật cũng coi như, hắn chắc chắn sẽ không mạo hiểm, duy chỉ có đại đạo mộ, bởi vì Chúc Thiên tâm lý rất rõ ràng, muốn là hắn có thể có được đại đạo mộ, đối với mình đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Mạo hiểm là đáng giá. Một bóng người trong nháy mắt xuất hiện, chính là thời không chiến tướng. Trước đó chém giết mọi người, Tô thần vận dụng 1 vị thời không chiến tướng, bây giờ trong tay hắn còn thừa lại 9 vị thời không chiến tướng, Tô thần vừa cười vừa nói, em muốn trong tay của ta đại đạo mộ không có bất cứ vấn đề gì, ngươi chỉ đánh bại hắn là đủ. Thời không chiến tướng, vận mệnh cảnh tương lai chính mình lực lượng chỗ biến ảo, lúc trước có thể là liên tục chém giết 2 vị vận mệnh cảnh cường giả, đối chiến 1 vị nho nhỏ tế phụ cảnh, kết quả không cần nhiều lời. Vận mệnh cảnh cường giả. Ánh mắt lập tức động lại, chất cao nhìn chằm chằm trước mặt, Tô thần triệu hồi ra nam tử. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Trước đó tại Đại Tuyết Sơn, Chúc Thiên không có xuất thủ nguyên nhân thực sự, cũng là bởi vì hắn co dám, sợ Tô thần mở ra đại đạo mộ cao tầng thứ mộ tầng. Mặc kệ là tinh thê cảnh vẫn là tế phủ cảnh, tại mạnh đại vận mệnh cảnh trước mặt, đều là đồ bỏ đi đồng dạng tồn tại. Chúc Thiên, ta sẽ không giết ngươi, ngươi biết tại sao không? Chúc Thiên lời nói, ánh mắt rất là ngưng trọng, bởi vì tình huống bây giờ đối với hắn mà nói, tuyệt đối là vô cùng bất lợi. Chỉ cần Tô thần nguyện ý, tuyệt đối có thể cho này người chém giết chính mình, không có bất kỳ cái gì lo lắng, muốn nói không sợ, cái kia khẳng định là gạt người. Hắn có chút nghĩ không thông, vì cái gì người này không giết chính mình. Rốt cuộc nghĩ muốn nhờ vận mệnh cảnh chém giết chính mình cái này tế phủ cảnh, hoàn toàn là vài phút sự tình. Không nghĩ ra sự tình, cũng rất là cảnh giác. Ngươi không cần khẩn trương, ta cái này người rất ưa thích kết giao bằng hữu, ta không chủ trương giết hại, đến mức Đại Tuyết Sơn, bọn họ uy hiếp được người nhà của ta, mà ngươi tình huống không giống nhau, ta biết muốn là ngươi thật nguyện ý, chắc chắn sẽ không để Kỷ Thiên Phi sống sót tìm tới ta. A. À, nghe đến lời này, Kỷ Thiên Phi triệt để mộng, chất cao nhìn chằm chằm Tô thần, thực sự không nghĩ ra Tô thần tại sao muốn như thế, rõ ràng có thể đánh giết đối phương, lại không làm như vậy, lại còn muốn làm bằng hữu, não tử nước vào. Không nói gì, Kỷ Thiên Phi rất rõ ràng Tô thần tàn nhẫn cùng quả quyết, càng là đối đãi địch nhân, đã như vậy làm, nói rõ Tô thần khẳng định có lấy thuộc về mình đạo ý. Không chỉ là Kỷ Thiên Phi, cho dù là Chúc Thiên đều có chút ngây người, ngốc trệ ánh mắt nhìn chằm chằm Tô thần, mặc kệ người này là thật là giả, chỉ cần có thể giữ được tính mạng là được, cực cực đầu, Chúc Thiên nói, ngươi nói rất đúng, ta cũng ưa thích kết giao bằng hữu. Tốt, ngươi ưa thích kết giao bằng hữu, ta cũng ưa thích kết giao bằng hữu. Như vậy từ giờ trở đi, ngươi ta liền là bằng hữu, ngươi không muốn lại nhớ thương ta đại đạo mộ, cũng không muốn đụng người nhà của ta, mà ta sẽ không giết ngươi, như thế nào? Thành giao. Không muốn nếm thử dây vào người nhà của ta, ta đem đại đạo mộ bên trong lực lượng, cùng bọn hắn liền cùng một chỗ, chỉ cần các nàng có việc, Đại đạo mộ hội trong nháy mắt buông xuống, nhớ kỹ, ta không giết ngươi, là muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Minh bạch, ta còn có việc, trước cáo từ. Mời. Mời. Xoay người rời đi, căn bản không dám có chút lưu lại. Chúc Thiên khẳng định không tin Tô Thần hảo tâm như thế, đã bên người có vận mệnh cảnh cường giả, nói rõ đã mở ra đại đạo mộ cao tầng thứ mộ tầng, muốn giết hắn, quả thực dễ như trở bàn tay. Rốt cuộc tế phủ cảnh cùng vận mệnh cảnh ở giữa chênh lệch còn tại đó, cả hai giống như một đạo không thể vượt qua khoảng cách, rất khó vượt tới. Đến mức Tô Thần không muốn giết hắn nguyên nhân. Căn cứ Chúc Thiên suy đoán, khẳng định không phải là muốn cùng chính mình kết giao bằng hữu, lớn nhất khả năng chính là Tô Thần không dám tùy ý động dùng vận mệnh cảnh lực lượng. Chẳng lẽ là bởi vì tin không đại đạo? Khẳng định là như thế. Tô Thần khẳng định là không dám sử dụng vận mệnh cảnh lực lượng, sợ hãi bị tin không đại đạo khóa chặt. Hoặc là tỉnh lại tin không đại đạo. Hoặc là hắn nguyên nhân. Mặc kệ là nguyên nhân gì, Chúc Thiên cũng đều hiểu, hiện tại hắn xác thực không dám cùng Tô Thần cứng đối cứng, đến mức Tô Thần người nhà, hắn đồng dạng không dám, vạn nhất Tô Thần chỗ nói là thật. Đến thời điểm hắn muốn là hành sự lỗ mãng, khẳng định sẽ chọc giận Tô Thần. Chó cùng rứt dậu, muốn là triệt để gây gấp Tô Thần, đến thời điểm chém giết chính mình liền hối hận cơ hội đều không có. Nhìn lấy quay người rời đi Chúc Thiên, Kỷ Thiên Phi vẫn là không có nhịn xuống, hỏi, kẻ đã ngươi có thể giết hắn, tại sao muốn thả hổ về rừng? Ngươi đi theo ta. Tô Thần mang theo Kỷ Thiên Phi rời đi, nhìn đến tất cả mọi người là thổn thức không thôi. Nói đi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thật sự là không nghĩ ra sự tình, bởi vì theo Kỷ Thiên Phi, Tô Thần bên người có cường đại như thế phân thân, muốn thuận lợi chém giết Chúc Thiên, không có chút nào lo lắng, nhẹ nhõm liền có thể làm được đánh giết, vì sao muốn thả hổ về rừng? Không đáng. Theo Tô Thần, lãng phí một vị thời không chiến tướng chém giết Chúc Thiên, khẳng định là không đáng sự tình. Đối phương muốn là vận mệnh cảnh cường giả, như vậy còn tính là đáng giá, tế phụ cảnh võ giả mà thôi. Rốt cuộc trong tay hắn chỉ còn lại có 9 vị thời không chiến tướng, chính mình cần lưu lại thời không chiến tướng, đến ứng đối ngày sau càng lớn nguy cơ. Không đáng. Tô Thần gật gật đầu, rất là bất đắc dĩ nói ra, người ta xác thực được đến đại đạo mộ, lại chỉ là mở ra tầng thứ nhất không gian, ta chỉ có thể triệu hoán tinh không chi chủ cùng tinh không thánh vương, không cách nào chém giết đối phương. Vậy ngươi phân thân là chuyện gì xảy ra? Căn bản không tin tưởng Tô Thần lời nói, nàng thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Tô Thần triệu hồi ra phân thân chém giết hai vị vận mệnh cảnh cường giả, liền vận mệnh cảnh đều có thể chém giết, huống chi là một cái tế phủ cảnh. Tô Thần lại là cười, đắng chát nói ra, kể trước đó ta vận dụng phân thân là thời không chiến tướng, là tương lai ta, lưu lại cho ta phân thân chiến tướng, hết thảy cũng mới 10 vị thời không chiến tướng mà thôi, dùng một lần thiếu một vị, ta cần những thứ này thời không chiến tướng. Lông mày nhíu chặt lên, càng nói càng mơ hồ, tương lai Tô Thần. Muốn là đổi lại người khác nói như thế, Kỷ Thiên Phi chắc chắn sẽ không tin tưởng, duy chỉ có nhìn đến Tô Thần nghiêm túc mặt, nàng trầm mặt. Yên tâm đi, Chúc Thiên sẽ không đối phó ngươi, đợi đến ngày sau ta thực lực tăng lên, hoặc là ta mở ra đại đạo mộ càng cao mộ tầng, ta sẽ trừng trị hắn. Tùy ngươi vậy. Kỷ Thiên Phi cũng không thể nói gì hơn, rốt cuộc Tô Thần lời nói đã nói đến phân thượng này, nói rõ cái gọi là thời không chiến tướng rất trọng yếu, không đáng cũng là không đáng. Ta muốn trở về kỷ giới, ngươi muốn theo ta trở về một chuyến. Ta tạm thời không rảnh. Kỷ Thiên Phi lại là lắc đầu, nói ra, ngươi không được, ta hiện tại đã mang bầu, cần phải lập tức trở về kỷ giới, chỉ có kỷ giới giác tỉnh ao, mới có thể càng tốt hơn để hài tử thai nghén, ngươi là phụ thân hắn, chẳng lẽ ngươi không muốn phụ trách? Rất là phiền muộn, Tô Thần nghĩ đến đợi đến ngày sau, chính mình thực lực tăng lên, lại tiến về tứ lục tộc hoặc là kỷ giới, hiện tại muốn là đi. Chỉ sợ sẽ có phiền toái rất lớn. Vô luận đi đến nơi nào, thực lực đều là xếp ở vị trí thứ nhất, huống chi chính mình để Kỷ Thiên Phi mang thai, tin tưởng kỷ giới chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi tuy nhiên tạm thời uy hiếp ở Chúc Thiên, nhưng là ngươi dám cam đoan, Chúc Thiên nhất định sẽ không xuất thủ. Ta không có vấn đề sự tình, muốn là ngươi hài tử ra chuyện. Ngừng, ta minh bạch, ta cùng ngươi trở về, bất quá ta trước muốn đi trước Hắc Đình Đế Quốc một chuyến. Được. Tô Thần rất là lo lắng Vân Mộng, chính như kỹ, mọi thứ không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, muốn là Chúc Thiên không có lựa chọn từ bỏ, thật lựa chọn ra tay đối phó Hắc Đình Đế Quốc, đến thời điểm người nào có thể chống đỡ. Nghĩ tới nghĩ lui, đang đi tới kỷ giới trước đó, vẫn là trước trở về một dạng Hắc Đình Đế Quốc, giải quyết Vân Mộng sự tình. Vừa đi vừa về một lần, mấy cái trăm triệu tinh thạch không thấy. Muốn nói không đau lòng, cái kia khẳng định là gạt người, lại không có biện pháp nào. Hắc Đình đế quốc. Làm Tô Thần trở về thời điểm, Kỷ Thiên Phi vẫn chưa theo. Tô Thần cũng nghĩ qua, đem Vân Mộng mang tại bên cạnh mình, bất quá nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ, rốt cuộc lần này hắn tiến về là kỷ giới. Làm sao? Vân tỷ, ta hiện tại sắp xếp người, đưa ngươi mang đến tiên vực. Vì sao? Tô Thần cũng không có chút nào giấu giếm, đem Chúc Thiên sự tình đại khái nói một lần. Chúc Thiên cũng không dám xuống tay với ngươi, nhưng là mọi thứ không thể quyết định, vì cam đoan ngươi an toàn, phương pháp tốt nhất chính là đem ngươi mang đến tiên vực, chỉ có ngươi rời đi, Hắc Đình đế quốc mới là an toàn nhất. Điểm ấy Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định. Vân Mộng mới là mình phòng tuyến cuối cùng cùng xương sườn mềm, đến mức Hắc Đình đế quốc, liền xem như cầm cố lại, muốn uy hiếp chính mình cũng là không có khả năng sự tình, tin tưởng nến trời cũng sẽ không làm như thế. Ta nghe ngươi an bài. Tô Thần rất là hài lòng gật gật đầu, nói làm liền làm, lập tức triệu hồi ra trăm vị tinh không thánh vương, nói ra, ở đây là tiên vực tọa độ, đồng thời cần ta tinh huyết mới có thể khóa chặt. Đây cũng là Tô Thần làm hậu thủ. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn trước khi rời đi, luyện hóa chỉnh cái hành tinh đến phong ấn tiên vực, tuy nhiên thủ đoạn đủ hung ác, nhưng là vì bảo vệ cả gia tộc, theo Tô Thần là đáng giá sự tình. Bây giờ tiên vực chỉ có thể ra, không thể vào, đồng thời vẻn vẹn là dựa vào tọa độ, y nguyên không cách nào thuận lợi tiến vào tiên vực, chỉ có mượn nhờ hắn tinh huyết, mới có thể thuận lợi mở ra tiên vực. Bí mật rời đi, Tô Thần cũng đem việc này nói cho Vân Triệt, Vân Triệt chỉ có thể biểu thị đồng ý. Vân Triệt vô cùng rõ ràng, chính mình được đến lực lượng cường đại vào ở đế quốc, cũng sẽ gánh chịu tương ứng nguy hiểm. Giải quyết Vân Mộng sự tình, Tô Thần liền rời đi Hắc Đình đế quốc. Mượn nhờ tinh không truyền tống trận, bất quá lại không cách nào trực tiếp tiến về kỷ giới. Quang mang lóe lên. Hai người xuất hiện, kỷ nói, ở lấy tinh không phi thuyền, đại khái 3 đến 5 ngày thời gian, chúng ta liền có thể tiến vào kỷ giới. Tô Thần gật gật đầu, liền trực tiếp lấy ra tán chu. Tán chu bên trong. Tô Thần mới vừa tiến vào, liền bị cưỡng ép cuốn vào đến hỗn độn thôn phệ tháp. Tháp linh, có việc. Tô Thần rất rõ ràng, nếu là không có chuyện trọng yếu, tin tưởng tháp linh sẽ không tùy ý tìm chính mình. Chủ nhân, người đứa bé này ta đã khóa chặt là vị nào hỗn độn cường giả? 18 hỗn độn kim cương, 108 hỗn độn người trưởng khống, 3000 hỗn độn thần ma, đây cũng là tất cả hỗn độn đỉnh cấp cường giả tồn tại. Hiện tại Tô Thần chỉ là biết, đạo hoàng chính là 108 vị hỗn độn người trưởng khống một trong. Người đứa bé này, chính là 3000 hỗn độn thần ma một trong hình thiên thần ma, cho nên muốn là chủ nhân nguyện ý, vẫn là cho hắn đặt tên là Hình Thiên. Tô Hình Thiên. Không sai, chính là Tô Hình Thiên. Tháp linh trong tay xuất hiện 3 cái hạt giống, nói ra, ngay mặt khác một cái hài tử, ta còn không cách nào khóa chặt, bất quá chủ nhân, ta đã nghĩ đến biện pháp. Tuy nhiên hai đứa bé là người hỗn độn huyết mạch thai nghén, nhưng là bọn họ thủy chung đều là hỗn độn thần ma, ngày sau một khi giác tỉnh nguyên thần, khó tránh khỏi hội phản vệ chủ nhân, cho nên ta nghĩ tới nghĩ lui, an toàn nhất biện pháp chính là cho bọn họ gieo xuống hỗn độn hạt giống. Có thể chứ? Tuyệt đối có thể, trừ phi bọn họ có thể đột phá tiên thiên hỗn độn, bằng không lời nói, cần phải không cách nào phá rời đi hỗn độn hạt giống, bất quá chủ nhân, hỗn độn hạt giống có một cái tai hại, cũng là một khi chủ nhân vẫn lạc, hỗn độn hạt giống cũng sẽ sụp đổ, đến thời điểm bọn họ đều sẽ chết. Tô Thần gật gật đầu, tiếp nhận 3 cái hỗn độn hạt giống, không nói gì, hắn hiểu được tháp linh ý tứ. Nhất định phải làm như thế. Nguyên thần trở lại thân thể, Tô Thần liền tìm tới Kỷ Thiên Phi. Hiện tại ta và ngươi nói hai chuyện, ngươi không thể cự tuyệt. Kỷ Thiên Phi mày nhíu lại nhăn, nàng phát hiện Tô Thần thật rất là bá đạo, cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại, không nói gì. Ngươi ta hài tử, ngày sau mặc kệ là nam hay là nữ, đều chỉ có thể gọi là Tô Hình Thiên. Không có phản đối. Nguyên bản Kỷ Thiên Phi liền đã nghĩ tới, hài tử tên phụ thân lên, thiên kinh địa nghĩa sự tình, nàng xem như ngầm thừa nhận Tô Thần thân phận, bằng không lời nói, tuyệt đối sẽ không mang theo Tô Thần tiến về kỷ giới. Chuyện thứ hai, ta chỗ này có một cái hạt giống, cần hiện tại đánh vào ngươi trong bụng. Ngươi có phải hay không điên? Thở dài một tiếng. Tô Thần sắc mặt rất là ngưng trọng, đối mặt hỗn độn thần ma rất là kiên kỵ, hắn có thể không muốn gặp cha con tàn sát lẫn nhau sự tình. chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt Kỷ Thiên Phi, Tô Thần nói ra, ngươi không làm như vậy, ngày sau ta cùng hài tử, phải có một chết, ngươi là hy vọng nhìn đến ta chết, vẫn là nhìn đến hài tử có việc. Ngươi đến cùng chuyện gì phát sinh? Thực sự không nghĩ ra Tô Thần đến cùng là chuyện gì xảy ra, tương lai Tô Thần, đại đạo mộ, thời không chiến tướng, hiện tại hạt giống, còn có chết hay không, đều là nàng không cách nào nghĩ thông suốt sự tình. Có rất nhiều chuyện, ta cũng vô pháp hướng ngươi giải thích, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, ta không biết hại chính mình hài tử. Cuối cùng Kỷ Thiên Phi vẫn gật đầu, nàng minh bạch Tô Thần ý tứ, cũng thật là như thế, Tô Thần lại như thế nào hỗn đản, tin tưởng cũng sẽ không hại hài tử. Tô Thần không chần chờ chút nào, lập tức đem một cái hạt giống, cưỡng ép đánh vào đến Kỷ Thiên Phi trong bụng. Rất là bất đắc dĩ. Đầu tiên là hỗn độn thể, sau là hỗn độn cường giả nguyên thần chuyển thế, Tô Thần đương nhiên có thể đoán được, đến cùng vì cái gì. Nguyên nhân rất đơn giản, cũng là hắn được đến hỗn độn thôn phệ tháp nguyên nhân. Ai có thể nghĩ tới? Hắn tám đại hỗn độn chí bảo, vậy mà toàn bộ đều là hỗn độn thôn phệ tháp thai nghén mà ra. Ngươi nghỉ ngơi trước. Nhìn lấy đứng dậy rời đi Tô Thần, Kỷ Thiên Phi vuốt ve chính mình cái bụng, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Trở lại mặt khác gian phòng, Tô Thần lập tức triệu hồi ra Khôi Lỗ Đạo Hoàng, loại kia kinh tâm động phách đẹp, cho dù là Tô Thần đều chống đỡ không được. Liền Trầm Cửu Khuynh cùng Kỷ Thiên Phi dạng này đỉnh cấp mỹ nữ, đều không thể cùng Đạo Hoàng đánh đồng, rất khó tưởng tượng, muốn là nguyên thần giác tỉnh sau Đạo Hoàng, nắm giữ thuộc về mình nguyên thần cùng ký ức, loại kia xinh đẹp hội đạt đến mức nào. Trong tay xuất hiện lần nữa một cái hạt giống, hiện tại trừ huyết phi trong bụng hài tử, không cách nào giao xuống hỗn độn hạt giống bên ngoài, Đạo Hoàng cùng Kỷ Thiên Phi trong bụng hài tử đều có thể. Không có có dư thừa nói nhảm, mặc kệ Đạo Hoàng là thân phận gì, hiện tại Đạo Hoàng đều không có giác tỉnh nguyên thần, phần lớn thời gian, Khôi Lỗ y nguyên thụ chính mình khống chế, lập tức đem hỗn độn hạt giống đánh vào đến Khôi Lỗ bên trong. Mà Khôi Lỗ cùng hai đứa bé tình huống khác biệt, rốt cuộc hai đứa bé đều là hắn hỗn độn huyết mạch chỗ thai nghén, mà Khôi Lỗ còn chưa tới tình trạng kia. Cưỡng ép bức ra một giọt hỗn độn huyết mạch tinh huyết, dung nhập vào hỗn độn hạt giống bên trong, cùng một chỗ đánh vào đến Khôi Lỗ Đạo Hoàng thể nội. Cuối cùng là thở phào, đối với Tháp Linh trước đó chỗ nói biện pháp, Tô Thần không thể được bài xích, hắn cũng không muốn cùng Khôi Lỗ phát sinh bất cứ quan hệ nào, bình thường hàng phục là tốt nhất. Kỷ giới. Đi qua 4 ngày 4 đêm toàn lực lên đường, Tô Thần cùng Kỷ Thiên Phi thuận lợi tiến vào kỷ giới bên trong. Toàn bộ kỷ giới vô biên vô hạn, có được vô số tinh cầu cùng tinh vực, kỷ tộc chính là kỷ giới mạnh nhất tồn tại, duy nhất chúa tể. Chẳng qua hiện nay kỷ tộc cũng là không tốt lắm. Bởi vì trưởng quản vô số tinh vực, người nào cũng không thể bảo đảm, không có tinh cầu mãi mãi cũng không biết cuộc khởi. Tuy nhiên kỷ giới thái độ rất là cứng rắn, chỉ cần gặp phải dám phản kháng, hoặc là cuộc khởi vô cùng cấp tốc, không cách nào áp chế gia tộc, liền sẽ không chút do dự triệt để trấn sát. Dần dà. Làm đến rất nhiều gia tộc, bí mật phát triển, loại tình huống này, kỷ gia muốn triệt để phát hiện tất cả tai họa ngầm, sẽ không có dễ dàng như vậy. Tại kỷ giới chính vị trí trung tâm, có một phiến đại lục, tên là kỷ gia đại lục, nơi này mới là kỷ tộc tuyệt đối quyền lợi trung tâm. Cái này ta theo ngươi trở về, phụ thân ngươi biết ta và ngươi sự tình, có thể hay không trực tiếp diệt ta. Chưa kết hôn mà có con. Đồng thời Kỷ Thiên Phi thân phận rất là đặc thù, phụ thân thế nhưng là kỷ gia gia chủ. Dám làm, còn sợ sao? Rất là phiền muộn, Tô Thần đương nhiên biết, đến bây giờ Kỷ Thiên Phi còn tại oán hận chính mình, tựa như là chính mình cố ý giống như, nói cho cùng vẫn là oán niệm Kỷ Thiên Phi. Lúc trước Kỷ Thiên Phi muốn thôn phệ chính mình, làm đến hai đại thần thể dung hợp, cũng sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Không muốn tiếp tục nói thêm cái gì. Bởi vì cái gọi là lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển. Mãi mãi cũng không nên cùng nữ nhân nỗ lực giảng đạo lý, bằng không lời nói, ngươi sẽ phát hiện ngươi mãi mãi cũng là sai. Kỷ tộc, ngồi xuống tại Kỷ Thành, cũng là được vinh dự kỷ giới đệ nhất thành. Giống như một cái tiểu hình đại lục. Mới vừa tiến vào Kỷ Thành. Tỷ, ngươi trở về. Nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện nữ nhân, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, cùng Kỷ Thiên Phi có mấy cái phần tương tự. Mặc dù không có Kỷ Thiên Phi xinh đẹp, nhưng là nhiều một chút linh động cùng hoạt bát. Tỷ, hắn là ai? Đây là muội muội ta Kỷ Thiên Lân. Hắn gọi Tô Thần. Tô Thần vươn tay, vừa cười vừa nói, "Ệ rất hân hạnh được biết ngươi." Kỷ Thiên Lân cũng đưa tay ra, cùng Tô Thần nhẹ nhàng nắm một chút, vừa cười vừa nói, Ở ngươi là tỷ tỷ cái thứ nhất mang về nam nhân, ta xem các ngươi quan hệ không đơn giản. Tô Thần cười cười đồng thời không nói chuyện, rốt cuộc nơi này là Kỷ Thành, tiến vào Kỷ gia địa bàn, bất cứ chuyện gì toàn bộ giao cho Kỷ Thiên Phi xử lý là đủ. Phụ thân đâu? Tỷ tỷ, phụ thân hiện tại rất là đau đầu. Làm sao? Kỷ Thiên Lân thật sâu nhìn một chút Tô Thần, vẫn là nói, ơ Nguyệt Tuế ca tới. Nghe đến Nguyệt Tuế ca ba chữ, Kỷ Thiên Phi tâm hung hăng vì sợ mà tâm rung động động một cái, ánh mắt có chút thật sâu kiên kỵ, hỏi, nghe nàng tới làm cái gì? Tựa như là vì chúng ta Kỷ gia tinh huyết. Lão tổ tinh huyết. Không sai. Đi, chúng ta trở về. Tô Thần còn không biết chuyện gì phát sinh, bất quá nhìn đến Kỷ Thiên Phi vội vã như thế, vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi, là chuyện gì xảy ra? Nguyệt Tuế ca đến, ngươi chưa nghe nói qua Nguyệt Tuế ca. Tô Thần tò mò lắc đầu, hỏi, ý ai là Nguyệt Tuế ca? Hắn là thật không biết ai là Nguyệt Tuế ca, bất quá dám đến Kỷ gia muốn đồ, vật, chắc hẳn thực lực khẳng định không kém. Kỷ Thiên Lân đột nhiên phốc bật cười, mặt mũi tràn đầy không tin dẻo cợt nói, nghe xem xét ngươi chính là nói chuyện, thật không biết xấu hổ, Nguyệt Tuế ca xếp tại tinh không mỹ nữ đồ vị thứ hai, so ta tỷ tỷ đều phải xếp hạng cao, ta cũng không tin ngươi không biết. Nghe đến tinh không mỹ nữ đồ, Tô Thần trong nháy mắt nghĩ đến trước đó chỗ chứng kiến qua tấm thẻ, xếp ở vị trí thứ hai nữ nhân xác thực gọi Nguyệt Tuế ca, chỉ là không có chú ý mà thôi. Vậy ngươi muốn cố gắng nhiều hơn, ngươi mới xếp tại tinh không mỹ nữ đồ thứ 88 vị, ngươi xem một chút tỷ tỷ ngươi, đều xếp ở vị trí thứ 10. Hừ. Kỷ Thiên Phi nhẹ hừ một tiếng, lạnh lùng nói, người ta lợi hại hơn nữa, cũng không có ngươi lợi hại, ngươi bao nhiêu lợi hại, liền xếp tại tinh không mỹ nữ đồ vị thứ nhất Trầm Cửu Khuynh, còn có xếp tại tinh không mỹ nữ đồ vị thứ 9 Huyết Phi, bao quát Phù Lãnh Nghê ở bên trong đều thích ngươi, ngươi thế nhưng là tinh không đệ nhất nam nhân. Ngươi lợi hại như vậy sao? Nghe đến tỷ tỷ lời nói, Kỷ Thiên Lân nhất thời đến hứng thú, cười lấy hỏi. Bình thường, đều là các nàng truy ta, ta cũng là bị bắt buộc bất đắc dĩ, ngươi biết, nam nhân quá ưu tú là một kiện vô cùng phiền phức sự tình. Vô sĩ. Không biết xấu hổ. Kỷ Thiên Phi cùng Kỷ Thiên Lân đồng thời chửi một câu. Kỷ tộc bên trong. Khắp nơi đều là khí tức cường đại bao trùm, Tô Thần rất là hiếu kỳ. Rốt cuộc đây là hắn lần thứ nhất đặt chân tinh không vũ trụ đỉnh cấp gia tộc, có thể chưởng quản một giới, bản thân đã nói rõ, cái này cái gọi là kỷ giới đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Căn cứ Tô Thần suy đoán, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, kỷ giới bên trong, khẳng định có lấy vận mệnh cảnh cường giả tọa trấn, thậm chí không chỉ một vị, tối thiểu nhất Kỷ Thiên Phi cùng Kỷ Thiên Lân phụ thân, kỷ giới tộc trưởng khẳng định là một vị vận mệnh cảnh cường giả. Tô Thần, ngươi khắp nơi đi loanh quanh, ta đi tìm phụ thân. Ngươi mang theo hắn. Được. Đợi đến tỷ tỷ rời đi về sau, Kỷ Thiên Lân lập tức hỏi, Ê Tô Thần, Trầm Cửu Khuynh cùng Huyết Phi thật thích ngươi. Ân. Ngươi là như thế nào làm đến? Ngươi có thể thử một chút. Thôi đi, ta mới không thử. Cho nên ngươi cần cách ta xa xa, ta người này mị lực quá lớn, cẩn thận ngươi ưa thích lên ta. Hung hăng khinh bỉ một chút Tô Thần, bất quá Kỷ Thiên Lân đương nhiên biết, Tô Thần khẳng định không đơn giản, bằng không lời nói, Trầm Cửu Khuynh, Huyết Phi cùng chính mình tỷ tỷ cũng sẽ không thích Tô Thần, nói rõ Tô Thần khẳng định có lấy thuộc về mình ưu thế. Ta muốn một mình đi một chút, ngươi không muốn đi theo. Ta vẫn là mang theo ngươi đi, bằng không ngươi có chút chuyện gì đó, ta có thể cùng tỷ tỷ không cách nào bàn giao. Tô Thần mặt mũi tràn đầy không quan trọng biểu lộ. Trong thư phòng, nghe đến tiếng đập cửa, Kỷ Thí nói, nghe tiếng đến. Kỷ Thí Thiên, Kỷ gia gia chủ, vận mệnh cảnh cường giả, khôi ngô dáng người có dung nhan hoàng mỹ, riêng là cặp mắt kia, tự hồ có thể xem thấu vô tận năm tháng đồng dạng. Đẩy cửa vào, nhìn lấy đi tới nữ tử, Kỷ Thí nói, ở ngươi còn nghĩ đến trở về. Phụ thân, ta nghĩ ngươi a. Thật sao? Kỷ Thiên Phi đi tới Kỷ Thí Thiên đối diện, vừa cười vừa nói, ê phụ thân, ta nghe muội muội nói, Nguyệt Tuế ca đến. Ân. Nhắc lên Nguyệt Tuế ca, Kỷ Thí Thiên sắc mặt trong nháy mắt biến đến ngưng trọng lên, nói ra, lần này Nguyệt Tuế ca đến đây, vậy mà muốn lão tổ lưu lại tinh huyết. Hắn là làm thế nào biết, lão tổ có tinh huyết lưu lại? Kỷ gia có phản đồ. Phụ thân, Nguyệt Tuế ca tuy nhiên lợi hại, nhưng là muốn chống lại ta toàn bộ Kỷ gia, có phải hay không có chút quá khuếch đại? Đây là Kỷ Thiên Phi không nghĩ ra sự tình, nàng thừa nhận Nguyệt Tuế ca lợi hại, rốt cuộc Nguyệt Tuế ca thế nhưng là vận mệnh cảnh cường giả, dưới tình huống bình thường, gia tộc khẳng định không nguyện ý treo chọc dạng này tồn tại, nhưng là việc này đã chạm đến gia tộc phòng tuyến cuối cùng, là gia tộc không có khả năng nhẫn thụ sự tình. Làm tuổi lão tổ lưu lại tinh huyết, cũng là hy vọng chúng ta Kỷ tộc, cũng có ngày có thể mượn tinh huyết phục sinh hắn, chỉ có phục sinh lão tổ, mới có hy vọng phục sinh hắn lão tổ. Kỷ Thiên Phi gật gật đầu, nàng đương nhiên minh bạch phụ thân ý tứ. Phụ thân, lão tổ thí không thử thuộc về tinh không đỉnh cấp yêu thú, năm đó hai vị lão tổ trở thành đồng bọn, ngang dọc tinh không vũ trụ, cũng là chúng ta Kỷ tộc hy vọng, đương nhiên không thể đem tinh huyết cho nàng. Chỉ là Nguyệt Tuế ca tình huống rất là đặc thù. Kỷ Thí Thiên mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, muốn là đổi lại người khác, Kỷ tộc khẳng định có thể lựa chọn không nhìn. Duy chỉ có đối mặt Nguyệt Tuế ca. Như thế nào không nhìn? Như thế nào chém giết? Nguyệt Tuế ca thế nhưng là đường đường vận mệnh cảnh cường giả, không phải nói giết liền có thể giết. Phụ thân, nghe nói Nguyệt Tuế ca bản thể là tinh hải, thật sao? Đúng, hơn nữa còn là hủy diệt tinh hải. Kỷ Thí Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, khổ sở nói, ngay tại tinh không vũ trụ bên trong, có vô số tinh hải, bên trong hủy diệt tinh hải được vinh dự tinh hải đứng đầu, đi qua vô số năm thai nghén, chậm rãi đản sinh ra một cái sinh linh, chính là Nguyệt Tuế ca. Nguyệt Tuế ca mặc dù chỉ là vận mệnh cảnh, bất quá lại có thể tùy thời biến ảo thành vô tận hủy diệt tinh hải, thực lực thâm bất khả trắc, liền xem như chúng ta mấy cái liên thủ, đều chưa hẳn có thể ngăn chặn Nguyệt Tuế ca. Nghe đến phụ thân lời này, Kỷ Thiên Phi cũng là mặt mũi tràn đầy đắng chát. Hiện tại nàng, rốt cuộc biết phụ thân hội đau đầu. Đối mặt cường địch như thế, thật là một kiện rất phiền toái sự tình. Trọng yếu nhất là, lần này Nguyệt Tuế ca đến đây, nói là nàng đã liên thủ với Tô Giới, sau đó không lâu, Tô Giới Tô tộc tộc trưởng liền sẽ đến đây. Tô tộc cùng ta Kỷ giới luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, lần này vậy mà liên thủ với Nguyệt Tuế ca, chẳng lẽ Tô tộc muốn cùng ta Kỷ tộc khai chiến sao? Rất là phẫn nộ, thật rất là tức giận. Bởi vì Kỷ Thiên Phi tuyệt đối không ngờ rằng, Tô tộc vậy mà sẽ nhúng tay giữa bọn hắn sự tình. Dưới tình huống bình thường, có thể chiếm cứ một giới đỉnh cấp gia tộc ở giữa, căn bản sẽ không tùy tiện treo chọc đối phương, bởi vì hai cái đỉnh cấp gia tộc khai chiến, ai cũng chiếm không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Tô gia có phải hay không ăn no nhàn rỗi không chuyện gì làm? Tô tộc ý đồ còn không rõ lắm, nhưng là việc này sẽ rất phiền phức. Nguyệt Tuế ca đâu? Ta đã an bài chỗ ở, nàng tự hồ tại các loại Tô tộc. Kỷ Thiên Phi thật sâu thở dài một tiếng, đối mặt Nguyệt Tuế ca liên thủ với Tô tộc sự tình, nàng cũng không có biện pháp nào, tin tưởng phụ thân còn cần cùng các vị tộc lão cùng nhau thương nghị việc này. Rốt cuộc việc này đối tại gia tộc tới nói, cực kỳ trọng yếu. Ngươi làm sao? Đột nhiên trầm trầm lên trước mặt nữ nhi, Kỷ Thí Thiên trực tiếp đứng người lên, lạnh lùng nói, ở ngươi mang thai. Phụ thân. Nói, người nào? Phụ thân, ngươi nghe ta nói, ta cùng hắn là ngoài ý muốn. Không có chút nào giấu giếm, đem trước chỗ phát sinh sự tình, đại khái nói một lần. Nguyên bản tức giận không thôi Kỷ Thí Thiên, nghe xong nữ nhi nói tới, một lần nữa ngồi trở lại đi. Duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể, duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể, tạo hóa treo người, đây cũng là mệnh. Như thế nào truy cứu? Kỷ Thí Thiên rất rõ ràng chính mình nữ nhi thể nội ẩn chứa thần thể đến cùng ý vị như thế nào, một âm một dương, âm dương kết hợp, đối phương vậy mà có được duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể, đã định trước cũng là nữ nhi một nửa kia, liền xem như hắn đều không thể ngăn cản. Ngươi dẫn hắn đi đến đây, ta muốn gặp hắn. Phụ thân. Được, ta biết nên làm như thế nào, đã các ngươi chất chứa thần thể thuộc về một âm một dương, ta cũng sẽ không nhúng tay. Nhìn lấy rời đi nữ nhi, Kỷ Thí Thiên tâm lý thật sâu thở dài một tiếng. Tô thần tại Kỷ Thiên Lân chỉ huy dưới, đi khắp nơi, không thể không thừa nhận, Kỷ tộc địa phương là thật to lớn, dựa theo Kỷ pháp, muốn đi đến toàn bộ Kỷ gia, cần đi mấy ngày. Lão đại, đồ tốt, khắp nơi đều là đồ tốt. Đứng trên bờ vai củ cải cùng tiểu bàn, hung hăng nguyên thần truyền âm, Tô thần lại là ngăn cản hai cái tiểu gia hỏa làm loạn, rốt cuộc nơi này là Kỷ tộc, muốn là treo chọc Kỷ gia, ít nhiều có chút phiền toái. Hắn cùng Kỷ Thiên Phi quan hệ còn tại đó, muốn là khai chiến lời nói, chính mình nên làm cái gì? Lão đại, ngươi nhìn chỗ đó. Chuyện gì xảy ra? Tô Thần nhìn về phía bên trái phương hướng, ở nơi đó có một chỗ yên lặng viện tử, bốn phía khắp nơi đều là hoa cỏ cây cối, phá lệ yên lặng ưu nhã. Lão đại, ta cảm ứng được có loại đặc thù khí tức, rất là cường đại. Kỷ Thiên Lân thì là thật sâu nhìn một chút Tô Thần, vừa cười vừa nói, ngươi thật đúng là đối mỹ nữ có trời sinh cảm ứng, nơi này chính là gia tộc chuẩn bị cho Nguyệt Tuế Ca địa phương. Nguyệt Tuế Ca. Tô Thần thì là nhìn về phía trước mặt viện tử, hắn đối toàn bộ xếp tại tinh không mỹ nữ đồ vị thứ hai người cảm thấy rất hứng thú, cũng dám đến Kỷ gia khiêu khích, quả nhiên là không sợ Kỷ gia. Ta có thể nói cho ngươi, ngươi không nên trêu chọc nàng, ta nghe phụ thân nói qua, Nguyệt Tuế Ca bản thể chính là hủy diệt tinh hải, vận mệnh cảnh cường giả, một khi biến ảo thành tinh hải, không người là đối thủ. Thật cường đại bản thể, Tô Thần đương nhiên biết Nguyệt Tuế Ca bản thể ý vị như thế nào, tuy nhiên không biết hủy diệt tinh hải ý vị như thế nào, bất quá có thể lấy tinh hải vì bản thể thai nghén mà ra, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Ta muốn hỏi một chút, nàng muốn các ngươi Kỷ tộc lão tổ tinh huyết làm cái gì? Đây là Tô Thần không nghĩ ra sự tình, coi như Kỷ tộc lão tổ là cường giả, tinh huyết cũng không có một chút tác dụng nào, bất quá theo Tô Thần, đã Nguyệt Tuế Ca đến đây, không tiếc đắc tội Kỷ gia, cũng muốn có được Kỷ gia lão tổ tinh huyết, khẳng định có lấy Nguyệt Tuế Ca ý đồ. Tại ta Kỷ tộc trong dòng sông lịch sử, có một vị lão tổ, tu vi đột phá đến càn khôn cảnh, đồng thời kết bạn thí không thử lão tổ, hai người kết bạn song sáo tinh không vũ trụ, ngang dọc tinh không vũ trụ, mà thí không thử lão tổ lấy giết chóc nổi tiếng tinh không. Lúc trước hai vị lão tổ vẫn lạc, lão tổ đem toàn bộ lực lượng đánh vào đến thí không thử lão tổ trên thân, sau đó cưỡng ép bức ra tinh huyết, ta nghe phụ thân nói, chúng ta Kỷ gia rất có thể phục sinh thí không thử lão tổ cùng lão tổ. Hai người. Kỷ Thiên Lân có thể nhìn ra được, tỷ tỷ và Tô Thần quan hệ không tầm thường, đồng thời việc này sắp truyền đến, muốn giấu giếm cũng không gạt được, còn không bằng thoải mái nói cho Tô Thần. Tô Thần chỉ là tinh luân cảnh võ giả mà thôi. Liền xem như nói cho Tô Thần cũng không quan trọng sự tình. Thí không thử, càng khôn cảnh. Đồng thời Kỷ gia lão tổ vậy mà cũng là càng khôn cảnh, Tô Thần đương nhiên biết càng khôn cảnh ý vị như thế nào, đây chính là đỉnh phong tinh không sáu cảnh cảnh giới thứ sáu. Đạp tinh thê, ngưng tế phủ, khai mở thần quốc, chưởng vận mệnh, tụ bỉ ngạn, phá nát càng khôn, đã mang ý nghĩa tinh không võ đạo đỉnh phong tồn tại, Tô Thần rất là kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, thân là càng khôn cảnh hai người, vậy mà sẽ vẫn là. Cho nên ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng trêu chọc Nguyệt Tuế Ca, nàng tính khí rất là không tốt, ngươi nếu là dám cùng nàng nói một. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Câu, thậm chí là nhiều liếc nhìn nàng một cái, nàng đều có thể giết ngươi. Đi thôi. Hiếu kỳ thì hiếu kỳ, Tô Thần lại không muốn trêu chọc vị này Nguyệt Tuế Ca. Bản thể hủy diệt tinh hải, hơn nữa còn là vận mệnh cảnh, dám khiêu khích Kỷ tộc. Muốn nghĩ cũng biết vị này tinh không mỹ nữ đồ vị thứ hai người đến cùng mạnh biết bao. Kỷ Thiên Lân cười. Làm Kỷ Thiên Phi tìm tới Tô Thần thời điểm, đi thẳng vào vấn đề nói ra, "Ê Tô Thần, phụ thân muốn gặp ngươi, nhớ kỹ, biểu hiện tốt một chút." "Có thể." Không có chút nào kinh ngạc, lần này đến đây Kỷ tộc, Tô Thần liền đã đoán được, Kỷ Thiên Phi phụ thân khẳng định sẽ thấy mình, dù sao mình cùng người ta nữ nhi cùng một chỗ, làm sao có khả năng không thấy mình. Đây cũng là Kỷ Thiên Phi ý tứ. Theo Kỷ Thiên Phi cùng Kỷ Thiên Lân, đi tới thư phòng trước. Phụ thân, Tô Thần tới. Vào đi. Kỷ Thiên Phi đẩy cửa vào, nhìn lấy ngồi tại bàn đọc sách sau nam tử, Tô Thần không kiêu ngạo không tự ti, trên mặt nhìn không ra mảy may bối rối, để Kỷ Thiên Lân có chút nho nhỏ kinh ngạc. Phụ thân, chúng ta thì rời đi trước. Không cần, các ngươi lưu lại. Kỷ Thí Thiên bắt đầu dò xét trước mặt nam tử, hắn rất muốn nhìn một chút, cái này có được duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể người, đến cùng có năng lực gì. Ngoài ý muốn về ngoài ý muốn, đã ngoài ý muốn phát sinh, như vậy thì là vận mệnh an bài, làm vận mệnh cảnh cường giả, Kỷ Thí Thiên rất tin tưởng mệnh. Bằng không lời nói, chính mình nữ nhi cùng Tô Thần, không có khả năng phân biệt nắm giữ duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể cùng duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể. Ngươi đến từ chỗ nào? Tiên vực. Chưa nghe nói qua. Tô Thần vừa cười vừa nói, "Kỷ Kỷ tộc trưởng là cao quý Kỷ tộc tộc trưởng, làm sao có khả năng nghe nói qua tiên vực, tại ta vị diện, tinh hà cảnh liền có thể ngang dọc. Ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào ngươi cùng Thiên Phi sự tình? Nàng muốn thì nguyện ý, ta có thể cưới nàng, đối nàng phụ trách, muốn là nàng không nguyện ý, ta sẽ đối hài tử phụ trách." Nghe đến lời này, Kỷ Thí Thiên sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, đây là cái gì hỗn trướng lời nói. Trong khoảnh khắc, một cổ khí thế đáng sợ thuận thế ùn ùn kéo đến tung ra, rơi vào Tô Thần trên thân. Một cái lão đảo kém chút hai đầu gối quỳ xuống, bất quá Tô Thần lại là cắn răng kiên trì, đồng thời nguyên thần lập tức câu thông đại đạo mộ, cùng đại đạo mộ tầng thứ nhất nối thành một mảnh. Muốn dùng khí thế thăm dò chính mình, người khác có lẽ khẳng định ngăn cản không nổi, duy chỉ có hắn, mượn nhờ đại đạo mộ để chống đỡ cổ khí thế này, khẳng định là không có vấn đề chút nào. Khí thế không ngừng mà tăng cường, theo vừa mới bắt đầu 10%, trực tiếp tăng vọt đến bây giờ 1/5, lại bắt đầu tăng vọt đến 1/3. Nhìn lấy Tô Thần mặt mũi tràn đầy mồ hôi, lại như củ cắn răng kiên trì, cổ khí thế kia trong nháy mắt biến mất. Rất là hài lòng. Một cái tinh luân cảnh võ giả, lại có thể ngăn cản được khí thế của hắn trấn áp, thật rất là kinh ngạc, bởi vì lấy hắn thực lực cường đại, không cần nói tinh luân cảnh, liền xem như đã ngưng tụ ra ngôi sao bậc thang thiên phi, đều chưa hẳn có thể đến đỡ được. Kỷ Thiên Lân cũng là cảm thấy kinh ngạc không thôi, nàng cũng không nghĩ tới, Tô Thần có thể ngăn cản được phụ thân khí thế trấn áp, Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến? Chẳng lẽ ẩn giấu tu vi? Khẳng định là rất không có khả năng sự tình, rốt cuộc đến đây Kỷ gia, khẳng định nguyện ý đem chính mình toàn bộ thực lực bạo lộ ra, mới có thể cho mình thêm điểm, cố ý ẩn giấu tu vi, đối chính hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ngươi rất không tệ. Đa tạ Kỷ tộc trưởng tán dương. Ngươi thật đúng là không có chút nào khiêm tốn. Tô Thần cười cười, đồng thời không nói chuyện. Ngươi có thể đứng ở Kỷ tộc, muốn cái gì, ngươi trực tiếp cùng là đủ. Đa tạ Kỷ tộc trưởng. Đi thôi. Tô Thần ôm một cái quyền, thì là theo lấy Kỷ Thiên Phi rời đi, Kỷ Thiên Lân theo ở phía sau, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nàng có thể nhìn ra được, phụ thân đối cái này cái gọi là Tô Thần rất là hài lòng. Đợi đến ba người rời đi, Kỷ Thí Thiên rất là hài lòng gật gật đầu, nói ra, rồi cái này Tô Thần xác thực rất là không tệ, hy vọng về sau có thể trưởng thành. Kỷ Thành. Mấy trăm người chậm rãi đi tới. Tô Tuyên nhìn bên cạnh Tô Hạo, vừa cười vừa nói, ở nghĩ kỹ sao? Tộc trưởng, ta đã nghĩ kỹ, chỉ là ta sợ Kỷ tộc sẽ không đáp ứng. Tô Tuyên lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói, ở ngươi chỉ cần nguyện ý là được, chuyện còn lại để ta tới nói. Lần này ta liên thủ với Nhiệt Tuế Ca, nhất định có thể uy hiếp ở Kỷ tộc, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra, Kỷ Thí Thiên sẽ đồng ý cử hôn sự này, ta đã nghĩ tới, ngươi cùng Kỷ Thiên Phi quan hệ thông gia, đối với ta Tô tộc có rất tốt đẹp chỗ. Tô Hạo rất là chờ mong, bởi vì hiện tại hắn, đã biết tinh không Mỹ nữ đồ ý vị như thế nào, Kỷ Thiên Phi thế nhưng là đứng hàng tinh không Mỹ nữ đồ người thứ 10, tinh không thần thoại cảnh, vô luận là dung nhan vẫn là thân phận, bao quát thực lực đều là tối đỉnh cấp. Hắn lựa chọn đi theo đại bá, liền đã biết, ngày sau hắn nói không chừng hội cùng cha mình là địch, bởi vì hắn minh bạch phụ thân giả tâm rất lớn, muốn thay vào đó, trở thành Tô tộc tộc trưởng mới nhận chức. Đối với Tô Hạo tới nói, đi theo cũng không đáng kể, chỉ cần hắn có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ, đến mức người phụ thân này, Tô Hạo trong lòng là vô cùng oán hận. Đệ nhất, hắn oán hận phụ thân Tô Cung, cầm giữ có mấy ngàn hồng nhan tri kỷ, vẻn vẹn là con nối giỏi, trừ hắn ra. Thậm chí cao đến 9.999 cái, đồng thời miệng phía trên nói tìm kiếm mẫu thân hắn, hắn lại nhìn không ra Tô Cung đối với mẫu thân có nửa phần lưu niệm. Nói cho cùng, tại Tô Cung tâm lý, sớm đã quên mẫu thân mình, rốt cuộc Tô Cung thế nhưng là Tô giới đường đường nhị đương gia, địa vị cao cả, thân phận tôn quý, mà mẫu thân hắn chỉ là đến từ một cái đẳng cấp thấp tinh cầu, tiên vực nữ nhân mà thôi. Xứng với sao? Rất hiển nhiên là phối không lên. Thứ hai, hắn tại Tô tộc nhận hết nhục nhã, phụ thân ở đâu? Từ đầu tới đuôi, phụ thân đều chưa từng xuất hiện, vì ý hắn tự sanh tự diệt, chỉ có đại bá xuất hiện, mới kết thúc hắn nhục nhã kiếp sống. Mặc kệ đại bá là tâm tư gì, hắn xác thực được đến chỗ tốt, không chỉ có thể được đến Tô tộc to lớn tài nguyên tu luyện, thậm chí còn tương trợ hắn đến đây Kỷ tộc, từ đó được đến Kỷ Thiên Phi. Đây chính là xếp tại tinh không Mỹ nữ đồ người thứ 10 Mỹ nữ, muốn là hắn có thể cùng Kỷ Thiên Phi thành hôn. Đến thời điểm hắn liền có thể được đến Tô tộc cùng Kỷ tộc song trọng chống đỡ, muốn nghĩ cũng biết là khái niệm gì. Đại bá, ta biết ta nên làm như thế nào, đa tạ ngươi vung trồng, bất cứ lúc nào, vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào, ta mãi mãi cũng hội đứng tại sau lưng ngươi, tuyệt không hài lòng. Tô Tuyên rất là hài lòng gật gật đầu, nhìn lên trước mặt Kỷ Thành, vừa cười vừa nói, ở ngươi cố gắng nhiều hơn, coi như ngươi đối với ta trung thành tuyệt đối, ta cũng cần ngươi không ngừng trưởng thành, ngày sau chờ ngươi đạt tới ta cảnh giới. Ta sẽ đem tộc trưởng vị trí truyền cho ngươi. Đa tạ đại bá. Tô Hạo vẫn không có mảy may kinh hỉ, bởi vì hắn càng rõ ràng hơn, mình muốn trở thành tộc trưởng, không có dễ dàng như vậy, ngăn cản ở trước mặt hắn đường, còn rất dài, hy vọng có thể thẳng tiến không lùi. Đi, chúng ta đi kỷ tộc, ta đã rất nhiều năm đều không có đến kế thừa. Mấy trăm người theo Tô Tuyên, hướng lên trước mặt kế thừa chậm rãi đi. Kỷ tộc. Đã đến, Tô Thần thì không có tính toán rời đi, tạm thời chuẩn bị lưu tại kỷ tộc tu luyện. Rốt cuộc kỷ tộc nội tình còn tại đó, khẳng định phải so tại bí cảnh bên trong lịch luyện mạnh quá nhiều, tranh thủ mượn nhờ kỷ gia bên trong tài nguyên tu luyện, đột phá đến tinh vị cảnh. Giác tỉnh điện. Tô Thần cuống cuồng địa đi tới đi lui, bởi vì kỷ Thiên Phi đã đi vào một ngày một đêm, căn cứ kỷ, lần này tiến vào giác tỉnh điện, cũng là tại vì hài tử thai nghén căn cơ. Yên tâm đi, tỷ tỷ không có việc gì, chúng ta kỷ tộc giác tỉnh điện rất lợi hại, đồng thời lần này phụ thân phái ra chỉnh một chút bốn vị trưởng lão tương trợ tỷ tỷ giác tỉnh thể nội huyết mạch, đối với ngươi hài tử sẽ rất có lợi. Đến bây giờ, kỷ Thiên Lân rốt cuộc minh bạch, vì sao tỷ tỷ hội mang theo Tô Thần trở về gia tộc. Nguyên lai tỷ tỷ mang thai. Đây là nàng tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Bởi vì kỷ Thiên Lân rất rõ ràng tỷ tỷ tính cách, mắt cao hơn đầu, từ trước tới giờ không đem bất kỳ nam nhân nào để vào mắt, cũng không có cùng bất kỳ nam nhân nào từng có bất luận cái gì tiếp xúc da thịt, duy chỉ có lần này. Nàng có thể nhìn ra được, tỷ tỷ và Tô Thần ở giữa khẳng định có ngăn cách, chỉ là nghĩ không thông, vì cái gì hai người sẽ có hài tử. Trọng yếu nhất là, tỷ tỷ đã nói, Tô Thần không chỉ có được đến Huyết Phi ưu ái, càng là được đến Trầm Cửu Khuynh ưu ái, bây giờ lại có tỷ tỷ. Nói cách khác, Tinh Không Mỹ Nữ đồ vị trí thứ 13 vị Mỹ Nữ, đều đã ưu ái Tô Thần, nghĩ tới nghĩ lui, đều không nghĩ ra Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến. Các ngươi kỷ tộc, có hay không loại kia tương đối thích hợp tu luyện, thì là nhanh chóng tăng cao tu vi địa phương. Kỷ Thiên Lân thật sâu nhìn một chút Tô Thần, đương nhiên biết Tô Thần là có ý gì, nói ra, cho chúng ta kỷ tộc khẳng định có lấy rất nhiều tu luyện thánh địa, ngươi căn cơ có chút kém, vô luận tiến vào cái nào cái chỗ tu luyện, đều có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, bất quá muốn là thích hợp nhất, tốt nhất tu luyện thánh địa, khẳng định là bị chúng ta kỷ tộc dự vì đệ nhất tu luyện thánh địa thời không cổ động. Nghe đến thời không cổ động bốn chữ, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, có thể bị kỷ tộc dự vì đệ nhất tu luyện thánh địa, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Ta có thể đi vào sao? Ngoại nhân không được, phổ thông đệ tử cũng không được, chỉ có đệ tử hạch tâm, đồng thời thông qua trưởng lão cùng phụ thân đồng ý mới có thể. Bất quá ngươi hẳn không có vấn đề. Vậy liền làm phiền ngươi. Ngay tại lúc này, giác tỉnh điện cửa lớn chậm rãi mở ra. Kỷ Thiên Phi tại bốn vị trưởng lão cùng đi tới. Chúng ta rời đi trước. Bốn vị lớn lên rất vất vả. Khách khí. Đợi đến bốn người rời đi, Tô Thần liền có chút vội vã không nén nổi hỏi, "Ê thế nào? Ngươi là quan tâm ta, vẫn là quan tâm hài tử?" Đều quan tâm. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy lạnh như băng Kỷ Thiên Phi, Tô Thần có chút bất đắc dĩ. Trong thư phòng, nhìn lấy trở về bốn vị trưởng lão, Kỷ Thí Thiên hỏi, kỳ hài tử thiên phú thế nào? Hồi bẩm tộc trưởng, Thiên Phi trong bụng hài tử, thiên túng kỳ tài, nhìn chung ta kỷ giới, không một người thiên phú có thể sánh ngang. Nghe đến tứ đại trưởng lão lời nói, Kỷ Thí Thiên thả xuống trong tay thư tịch, ngẩng đầu rất là kinh ngạc. Ngươi muốn đi vào thời không cổ động. Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, kẻ ta muốn nhanh chóng tăng thực lực lên, chỉ có như vậy là mới có thể. Hung hăng trừng muội muội mình liếc một chút, Kỷ Thiên Phi lạnh lùng nói, ê không được. Vì sao? Tô Thần có chút không rõ ràng cho lắm, vì cái gì Kỷ Thiên Phi không để cho mình tiến vào thời không cổ động, đã thời không cổ động được vinh dự kỷ tộc đệ nhất tu luyện thánh địa, tin tưởng đối với mình tu luyện, khẳng định sẽ có ích lợi rất lớn. Thời không cổ động, bên trong ẩn chứa cường đại thời không lực lượng, mỗi cái muốn đi vào thời không cổ động người, đều cần đi qua nghiêm ngặt khảo nghiệm, ngươi tùy tiện tiến vào thời không cổ động. Không giống nhau Kỷ Thiên Phi nói hết lời, Tô Thần lại là vừa cười vừa nói, kẻ ta không có việc gì. Nhìn lấy Kỷ Thiên Phi nhíu mày, Tô Thần vừa cười vừa nói, kẻ ta được đến thời không tổ phù, đương nhiên sẽ không có việc. Ngươi được đến thời không tổ phù. Nghe đến thời không tổ phù bốn chữ, Kỷ Thiên Lân lộ ra rất là chấn kinh, bởi vì nàng rất rõ ràng thời không tổ phù đến cùng là cái gì dạng tồn tại, đây chính là tinh không vũ trụ tứ đại tổ phù một trong. Nguyên bản cự tuyệt Kỷ Thiên Phi, Nghe đến Tô Thần vậy mà được đến thời không tổ phù, chính là nói ra, ngài đã như vậy, vậy ngươi tiến vào thời không cổ động về sau, nhớ kỹ, nhất định muốn cẩn thận. Kỷ Thiên Phi cũng không biết mình hiện tại đối Tô Thần là dạng gì cảm tình, có điều nàng thủy chung minh bạch một cái đạo lý, cái kia chính là Tô Thần, bất cứ lúc nào đều là cha đứa bé, nàng khẳng định không nguyện ý nhìn đến phụ thân có việc ngoài ý muốn nổi lên. Yên tâm. Đi. Tại kỷ tộc chỗ sâu nhất, có một vùng núi, từng cái lộ thiên sơn động hiển hiện mà ra, Tô Thần tò mò hỏi, về cái nào mới là thời không cổ động? Toàn bộ đều là, y. Toàn bộ đều là. Nhiều như vậy. Kỷ Thiên Phi gật gật đầu, nói ra, thì cùng sở hữu 999 cái thời không động thiên, mỗi một cái thời không động thiên đều là chặt chẽ tương liên, ngươi có thể tùy ý lựa chọn một cái thời không cổ động tu luyện. Tô Thần có chút ngây người, tự hồ không nghĩ tới, kỷ tộc hội có như thế đã lâu hư không cổ động, không nguyện ý tiếp tục lãng phí thời gian, nói ra, vì vậy ta đi vào trước. Ta muốn cùng thủ động trưởng lão nói một tiếng. Được. Chỉ chốc lát thời gian, Kỷ Thiên Phi trở về, nói ra, hãy đi thôi, cẩn thận một chút. Tô Thần nắm thật chặt nắm Kỷ Thiên Phi tay, liền hướng lên trước mặt sơn động đi đến. Nhìn lấy dần dần biến mất bóng người, Kỷ Thiên Lân đột nhiên vừa cười vừa nói, nghe tỷ tỷ, ngươi không cần lo lắng, ta thẳng tin tưởng hắn, ta theo trong mắt của hắn nhìn ra người khác không có tự tin. Muội muội, ngươi nói ta chưa kết hôn mà có con, có thể hay không bị gia tộc người chỗ cười? Đương nhiên sẽ không, bất quá có rất nhiều người không phục, đều tuyên bố muốn tìm Tô Thần phiền phức, ta nhìn Tô Thần phiền phức là lớn, rốt cuộc tỷ tỷ người theo đuổi quá nhiều, vẻn vẹn là gia tộc người. Nói đến đây, Kỷ Thiên Lân không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng. Kỷ Thiên Phi lại là không có chút nào lo lắng, muốn là đổi lại hắn tinh cảnh võ giả, khẳng định sẽ có phiền toái rất lớn, bất quá duy chỉ có Tô Thần, nàng thế nhưng là biết, Tô Thần không chỉ có lấy đại đạo mộ, còn có thời không chiến tướng, không cần nói hắn, tin tưởng liền xem như phụ thân hắn, một khi Tô Thần vận dụng thời không chiến tướng, đều chưa hẳn là Tô Thần địch thủ. Nàng thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua Tô Thần chỗ nắm giữ thời không chiến tướng đến cùng có bao nhiêu lợi hại, liên tục chém giết hai vị vận mệnh cảnh cường giả. Tỷ tỷ, ngươi không lo lắng sao? Kỷ Thiên Phi lắc đầu, cười chua xót nói, nghe hắn không khi dễ người khác coi như là rất không tệ, người khác làm sao có khả năng khi dễ hắn. A, chầm chầm lên trước mặt tỷ tỷ, Kỷ Thiên Lân phát hiện tỷ tỷ cũng không phải là đang nói đùa, nàng chỉ là nghĩ không thông là, tỷ tỷ vì sao lại đối Tô Thần có lớn như thế lòng tin, vô luận nói như thế nào, Tô Thần đều chỉ là tinh luân cảnh mà thôi, muốn hỏi, cuối cùng vẫn không hỏi đi ra. Tộc trưởng, Tô tộc trưởng Tô Tuyên tới. Ngay tại đọc sách Kỷ Thí Thiên, nghe đến Tô Tuyên cùng Tô tộc đến đây, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn đương nhiên biết lần này Tô Tuyên đến đây có chuyện gì. Tô Tuyên cùng Nghiệt Tuế Ca đã liên thủ, Nghiệt Tuế Ca là vì lão tổ thí không thử tinh huyết, đến mức Tô Tuyên lại là vì sao, còn không rõ lắm. Tô tộc, trưởng khống Tô giới. Kỷ tộc, trưởng khống Kỷ giới. Tô tộc cùng Kỷ tộc thực lực 8 lạng nửa cân, luôn luôn đều là nước giếng không phạm nước sông, bởi vì tinh không vũ trụ mỗi một cái đỉnh cấp chủng tộc đều rất rõ ràng một việc. Cái kia chính là, một khi khai chiến, mặc kệ là đúng người nào, đều không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, đây là không chút huyền niệm sự tình. Duy chỉ có lần này, có thể làm cho Tô tộc chuyến lần này hồng thủy, bản thân đã nói rõ, Tô tộc khẳng định sẽ có mưu đồ, cầu lợi ích rất lớn, tối thiểu nhất có thể làm cho Tô tộc nguyện ý mạo hiểm như vậy. Đi mời Nghiệt Tuế Ca đi đại điện. Đúng. To lớn trong đại điện. Nhìn lấy đi tới Nghiệt Tuế Ca, đã ngồi xuống Tô Tuyên, hướng về Nghiệt Tuế Ca gật gật đầu, bọn họ trước đó đã thông qua khí, chính là muốn liên thủ đến uy hiếp Kỷ gia. Đều có các tâm tư. Tô huynh, hôm nay làm sao có thời gian đến ta Kỷ tộc? Đồng dạng đi tới Kỷ Thí Thiên, thật sâu nhìn một chút Tô Tuyên, trong ánh mắt ẩn chứa một chút lạnh lẽo, lần này Tô tộc đến đây, mục đích rất là không thuần. Ha ha, Kỷ huynh, ngươi ta nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Ngươi tốt, ta tốt, mọi người tốt. Tô Tuyên gật gật đầu, vừa cười vừa nói, "Ê đúng, Kỷ huynh nói rất đúng, Tô tộc tốt, Kỷ tộc tốt, hai chúng ta tộc đều tốt, cho nên ta lần này đến đây, chính là muốn tìm kiếm một cái đối hai tộc đều sự tình tốt, hy vọng Kỷ huynh có thể thành toàn." Không ngại nói một chút. Không có quá nhiều nói nhảm, Kỷ Thí Thiên cùng Tô Tuyên tại tinh không vũ trụ đều là vang dội nhân vật, giữa hai người đánh cược, nhanh chuẩn hung ác, đồng thời hai người đều lòng dạ biết rõ, bọn họ quyết định liên quan đến hai tộc tiền đồ, ảnh hưởng to lớn, có thể nói là một bước sai, từng bước sai. Tô Tuyên nhìn một chút sau lưng Tô Hạo, vừa cười vừa nói, ở đây là cháu ta Tô Hạo, có được tinh không vũ trụ tối đỉnh cấp thần thể, ta lần này đến đây, thì là muốn cùng Kỷ huynh kết thành thông gia, hướng Kỷ tộc đề thân, muốn cho ta vị này cháu trai cưới con gái của ngươi Kỷ Thiên Phi, như thế nào? Ánh mắt nhất thời lạnh lẽo, Kỷ Thí Thiên tuyệt đối không ngờ rằng, Tô Tuyên đến đây là vì đề thân. Xác thực là có chút trở tay không kịp. Không có khả năng đáp ứng cửa hôn sự này. Bởi vì là Thiên Phi đã mang thai, Tô Thần cũng tại Kỷ tộc. Đến mức Tô Thần họ Tô, Kỷ Thí Thiên lại sẽ không liên tưởng đến Tô Thần là Tô tộc người. Nhìn chung toàn bộ tinh không vũ trụ, họ Tô người thực sự quá nhiều. Lại không đơn thuần là Tô tộc. Muốn là Tô Thần đến từ Tô tộc, làm sao có khả năng không chủ động nói ra, rốt cuộc Tô tộc thân phận còn tại đó, có thể thay mình thêm điểm. Kỷ huynh, ta có thể hứa hẹn, chỉ cần ngươi đáp ứng cửa hôn sự này, ta Tô tộc cùng Kỷ tộc ngày sau liền là đồng minh, tu luyện thánh địa cũng có thể cùng hưởng, ta tin tưởng đối với Tô tộc cùng Kỷ tộc tới nói, đều là chuyện tốt, ngươi cho là thế nào? Muốn là đổi lại tiểu gia tộc cùng tiểu tông môn, đối mặt Tô tộc chủ động đề thân, khẳng định sẽ vui vẻ chết. Có thể trèo lên dạng này thông gia, quả thực không muốn quá tốt. Duy chỉ có Kỷ tộc. Rốt cuộc Kỷ tộc trưởng khống Kỷ giới, cùng Tô tộc thực lực không kém bao nhiêu, căn bản không cần quan hệ thông gia đến ổn định Kỷ giới, có lẽ quan hệ thông gia đối Kỷ tộc tới nói hội có chỗ tốt, nhưng là có thể không nhìn. Trọng yếu nhất là, Kỷ Thí Thiên cũng không muốn vì điểm ấy lợi ích, bán chính mình nữ nhi, không đáng sự tình. Nghĩ tới đây. Kỷ Thí nói, Kê Tô Huynh, người ta quen biết nhiều năm, người ý tốt ta xin tâm lĩnh, thực không dám giấu giếm, Thiên Phi đã có người thương, đồng thời mang thai. A. À. Lời này vừa nói ra, Tô Tuyên cùng Tô Hạo đều triệt để mộng, bởi vì bọn hắn thực sự không có nghĩ đến, đường đường tinh không mỹ nữ đồ mỹ nữ, vậy mà sẽ đột nhiên mang thai. Tô Tuyên sắc mặt rất là khó coi, nói ra, Kê Kỷ Huynh, ta nếu là không có đoán sai, Kỷ Thiên Phi tự hồ còn không có lấy chồng. Theo Tô Tuyên, Kỷ Thí Thiên khẳng định không nguyện ý đáp ứng cửa hôn sự này, cố ý biên ra lý do này đến qua loa tắc trách chính mình mà thôi. Chỉ là, lý do này đối với Kỷ, rất là thể diện bị hao tổn. Nhưng trong lòng thì lạnh hừ một tiếng, Kỷ Thí Thiên đương nhiên minh bạch Tô Tuyên vô sĩ cùng ý đồ đến, không có lợi ích sự tình, Tô tộc sẽ làm. Tô Tuyên hội vô duyên vô cớ tới cửa đề thân. Kỷ Thí Thiên lại là lắc đầu, bất đắc dĩ nói, kẻ con gái lớn không dùng được, lần này Thiên Phi đi ra ngoài, trở về thật là mang thai, về phần hắn, ta cũng không quản được, Tô Huynh, ta không biết cầm việc này nói đùa. Cấp cao nhìn chằm chằm trước mặt Kỷ Thí Thiên, Tô Tuyên cuối cùng vẫn là gật gật đầu, hắn hiểu được Kỷ Thí Thiên hẳn là sẽ không cầm loại chuyện này nói đùa. Rất là phiền muộn. Hết lần này tới lần khác gặp phải loại chuyện này. Lần này Tô Tuyên đến đây, muốn tác hợp cửa hôn sự này. Trừ rất là coi trọng Tô Hạo bên ngoài, trọng yếu nhất là, hắn muốn ăn mòn Kỷ tộc, làm đến hai tộc tu luyện thánh địa cùng hưởng, sau đó chậm rãi thôn tính Kỷ tộc. Liền xem như thế, Tô Tuyên hay là không muốn lựa chọn từ bỏ, vừa cười vừa nói, rồi Kỷ huynh có rất nhiều con cái, bên trong ưu tú nhất chính là Kỷ Thiên Phi cùng Kỷ Thiên Lân, đã Kỷ Thiên Phi đã có người thương, vậy ta cũng có thể thông cảm, như vậy ta hiện tại hướng Kỷ huynh đề thân, để Tô Hạo cùng với Kỷ Thiên Lân, như thế nào? Tỷ tỷ không được. Vậy liền muội muội. Tô Tuyên ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn thúc đẩy hôn sự, đến mức đối phương là ai không quan trọng, chỉ cần là Kỷ Thí Thiên nữ nhi là đủ. Tô Hạo tâm lý rất là bất đắc dĩ, nguyên bản còn muốn lấy, hắn có thể cưới đến Kỷ Thiên Phi, bất quá bây giờ nhìn đến là không thể nào, bất quá Kỷ Thiên Phi muội muội Kỷ Thiên Lân cũng không tệ, xếp tại tinh không mỹ nữ đồ 88 vị. Không nói gì, chỉ là yên tĩnh đứng sau lưng Tô Tuyên, nghe theo đại bá an bài, tỷ tỷ là không thể nào. Hiện tại chỉ có muội muội, hy vọng Kỷ Thí Thiên có thể đáp ứng hắn cùng Kỷ Thiên Lân sự tình. Rất là vô sĩ. Tâm lý hung hăng khi dễ Tô Tuyên, Kỷ Thí Thiên cũng không nghĩ tới, Tô Tuyên hội kiên trì như vậy. Lắc đầu, Kỷ Thí nói, thì không có ý tứ, Kỷ Thiên Lân cũng đồng dạng có người thương. Chẳng lẽ Kỷ Thiên Lân cũng mang bầu? Không có. Cái kia không phải, chẳng lẽ Kỷ huynh cho là ta Tô tộc không xứng? Đó cũng không phải. Bất quá tha thứ ta nói thẳng, muốn là Tô Thiên Mệnh, ta có lẽ sẽ suy nghĩ một chút, nhưng là cái này cái gọi là Tô Hạo, thực sự quá yếu. Bây giờ Tô Hạo thật rất yếu, đến mức nắm giữ tinh không vũ trụ đỉnh cấp thần thể lại có thể thế nào? Làm Kỷ tộc tộc trưởng, Kỷ Kỷ Thí Thiên thấy qua vô số thiên túng kỳ tài, có thể trưởng thành người lại có mấy cái. Thiên phú và trưởng thành bản thân liền là mâu thuẫn. Kỷ Thí Thiên ý tứ rất đơn giản, cũng là nói cho Tô Tuyên, cháu ngươi Tô Hạo phối không lên ta nữ nhi. Tô Tuyên sắc mặt triệt để biến. Bất quá ngay tại lúc này, một mực không từng nói Nghiệt Tuế Ca bất chợt tới nhưng nói ra, về cái kia ta sự tình, kỷ tộc trưởng cân nhắc như thế nào. Nghiệt Tuế Ca rốt cục mở miệng. Nàng đối kỷ tộc cùng Tô tộc ở giữa phải chăng quan hệ thông gia, căn bản không có hứng thú. Nàng lần này tới mục đích, thì là muốn có được kỷ tộc lão tổ thí không thử lưu lại tinh huyết. Nghiệt Tuế Ca đương nhiên biết, chỉ bằng vào nàng uy hiếp, Tô tộc chắc chắn sẽ không tùy ý lấy ra tinh huyết. Chỉ có liên thủ Tô tộc lực lượng, mới có thể làm được uy hiếp. Đây cũng là vì cái gì, Nghiệt Tuế Ca muốn liên thủ với Tô Tuyên dụng ý thực sự, theo như nhu cầu mà thôi. Tô Hạo thật sâu nhìn một chút Nghiệt Tuế Ca, tâm thán tốt nữ nhân xinh đẹp, không hổ là đứng hàng tinh không mỹ nữ đồ vị thứ hai nữ nhân. Tô Hạo tự nhận là chính mình, luôn luôn đối chuyện tình cảm không ưa, cũng sẽ không tại chuyện nam nữ phía trên lãng phí bất luận cái gì thời gian. Duy chỉ có hiện tại. Hắn còn chưa từng gặp qua Kỷ Thiên Phi cùng Kỷ Thiên Lân, vẻn vẹn là nhìn đến Nghiệt Tuế Ca, liền để hắn có loại không cách nào kháng cự xúc động. Tô Hạo thậm chí muốn hướng Nghiệt Tuế Ca đề thân, nghĩ thì nghĩ, hắn khẳng định là không dám sự tình. Bởi vì hắn đã nghe đại bá nói qua việc này. Xếp tại tinh không mỹ nữ đồ vị thứ hai Nghiệt Tuế Ca, chính là một vị vận mệnh cảnh cường giả, đồng thời bản thể là hủy diệt tinh hải, liền xem như đại bá xuất thủ, đều chưa hẳn là Nghiệt Tuế Ca địch thủ. Bởi vậy có thể tưởng tượng, Nghiệt Tuế Ca thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tô Hạo đương nhiên minh bạch, muốn là mình dám thổ lộ, khẳng định sẽ cho mình đưa tới họa sát thân, đến thời điểm cho dù là chính mình đại bá, đều không thể bảo toàn chính mình. Chỉ có thể tưởng tượng, nhà ta lão tổ tinh huyết, không có khả năng cho ngươi. Thật sao? Nghiệt Tuế Ca đột nhiên vừa cười vừa nói, Nghiệt Kỷ tộc trưởng, ngươi phải suy nghĩ kỹ, ngươi liên tục cự tuyệt ta cùng Tô Tuyên. Muốn là chúng ta liên thủ lời nói, đối với ngươi kỷ tộc tới nói, chưa chắc là chuyện tốt. Trần trụi uy hiếp đổi lại người khác, khẳng định không dám uy hiếp như vậy. Duy chỉ có Nghiệt Tuế Ca, thật có vốn liếng này uy hiếp, huống chi bây giờ Nghiệt Tuế Ca, lựa chọn liên thủ với Tô tộc, tuyệt đối là không thể bỏ qua tồn tại. Kỷ Thí Thiên sắc mặt rất là âm trầm, đồng thời đối mặt Nghiệt Tuế Ca liên thủ với Tô tộc, nếu là không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Kỷ tộc trưởng, ta có thể hứa hẹn, chỉ cần ngươi kỷ tộc nguyện ý lấy ra thí không thử tinh huyết, ta một khi đột phá tụ bỉ ngạn, tất nhiên sẽ thủ hộ ngươi kỷ tộc, ngày sau kỷ tộc nếu là có việc, ta không biết ngồi nhìn mặc kệ, đây là ta có thể làm sự tình. Đây cũng là ăn cướp trắng trợn. Đây cũng là tinh không vũ trụ tàn khốc hiện thực cùng sinh tồn pháp tắc. Tô Tuyên vừa cười vừa nói, Lê Kỷ huynh, ngươi Tô tộc đáp ứng hôn sự, giao ra tinh huyết, đối chúng ta ba phe đều tốt. Thời không cổ động. Kỷ tộc cùng sở hữu 999 cái thời không cổ động. Tô thần tùy ý chọn lựa một cái thời không cổ động, liền nhìn đến có không ít người, tại thời không bên trong cái hang cổ tu luyện. Thật là ẩn chứa thời không khí tức rất không tệ địa phương. Lão đại, thật là không tồi địa phương, nơi này lực lượng mênh mông cường đại. Nghe đến củ cải lời nói, Tô thần gật gật đầu, hắn đương nhiên rõ ràng củ cải trắng ý tứ. Trong tay xuất hiện thời không tổ phù, Tô thần đương nhiên biết mình được đến thời không tổ phù, không chỉ là tứ đại tổ phù một trong, càng là thời không lực lượng nơi cội nguồn. Hắn cũng muốn nhìn một chút, trong tay mình thời không tổ phù, cùng thời không cổ động phải chăng có quan hệ. A. À. Hơi kinh ngạc, bởi vì Tô thần đột nhiên cảm giác được, trong tay thời không tổ phù có một chút dị động. Không có chút nào dày vò khốn khổ, lập tức theo thời không tổ phù dị động nhanh chóng mà đi. 999 cái thời không cổ động đều là chặt chẽ liên tiếp, một cái liền lấy một cái, tất cả cổ động hình thành một cái to lớn hình tròn. Xuyên thẳng qua tại từng cái thời không cổ động bên trong. Liền Tô thần cũng không biết, mình rốt cuộc tiến vào cái nào thời không bên trong cái hang cổ. Nhìn lấy bốn phía trống rỗng sơn động, duy vừa được phong bế sơn động, đồng thời không có một ai, Tô thần rất là kinh ngạc, bởi vì hắn vừa mới vượt qua thời không cổ động, toàn bộ đều là lộ thiên. Sơn động chính vị trí trung tâm, mặt đất thì là có một cái đồ án, tựa như là thời không sông dài, cùng thời không tổ phù bên trên khắc vẽ bùa văn, cơ hồ là giống như đúc. Đi tới trên đồ án, Tô thần phát hiện đồ án chính giữa, có một cái lõm đi xuống lỗ khảm. Nhìn xem lỗ khảm, nhìn lại một chút trong tay thời không tổ phù, Tô thần loáng thoáng ở giữa đoán được cái gì. lập tức đem thời không tổ phù, chậm rãi để vào đến đồ án chính giữa lõm trong máng. Không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, hắn cơ hồ có thể khẳng định, cái này lỗ khảm cùng thời không tổ phù, khẳng định là nguyên bộ, chỉ là không có phản ứng, ít nhiều khiến hắn cảm thấy kinh ngạc. Ông! Ngay tại lúc này, Tô Thần sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, muốn lui ra, lại bị cái này cổ kinh khủng thời không lực lượng cưỡng ép ngăn chặn, chậm rãi ngồi xếp bằng tại tổ phù phía trên. Mênh mông thời không lực lượng không ngừng mà tuôn ra, điên cuồng mà tràn vào đến Tô Thần thể nội, hình thành to lớn kén tầm, đồng thời bắt đầu liền mang theo hắn thời không cổ động, bắt đầu bộc phát ra kinh người thời không khí tức. Chuyện gì xảy ra? Ta thể nội lực lượng tự hồ bị giam cầm. Ngồi tại mỗi cái thời không trong sơn động tất cả mọi người, từng cái mặt mũi tràn đầy hoảng sợ đứng người lên, sợ hãi nhìn lấy bốn phía, căn bản không biết đến cùng chuyện gì phát sinh. Ngay tại lúc này, tất cả mọi người bị toàn bộ truyền tống ra ngoài, một tên cũng không để lại. Hư hư hư. Bốn bóng người đồng thời xuất hiện, toàn bộ thân thể bên trên tản mát ra khí tức cường đại, đây cũng là kỷ tộc bốn đại tộc lão, toàn bộ đều là vận mệnh cảnh, nói cách khác, kỷ tộc cùng sở hữu năm vị vận mệnh cảnh cường giả, bao quát tộc trưởng Kỷ Thí Thiên ở bên trong. Thời không cổ động chuyện gì xảy ra? Nhìn lấy bốn người, Kỷ Thiên Phi cùng Kỷ Thiên Lân lập tức hành lễ, nói ra, lệ tộc lão, Tô Thần ở bên trong. Việc này khẳng định cùng Tô Thần có quan hệ, bởi vì thời không cổ động cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện dị dạng, duy chỉ có hiện tại, Tô Thần vừa mới bước vào thời không cổ động, trước sau vẫn chưa tới 2 canh giờ, liền xuất hiện lớn như thế dị tượng, muốn nói việc này cùng Tô Thần không có quan hệ, đánh chết các nàng cũng sẽ không tin tưởng. Tô Thần, Thiên Phi, ngươi ngưng tụ ngôi sao bậc thang, còn mang thai. Kỷ Thiên Phi sắc mặt thoáng hồng hồng, gật gật đầu nói, y ân. Tô Thần, đúng. Kỷ Thiên Phi lắc đầu, nói ra, lệ tộc lão, Tô Thần trong tay có thời không tổ phù. Nói đến đây, vẫn chưa tiếp tục nói đi xuống, theo Kỷ Thiên Phi, việc này căn bản không gạt được, rốt cuộc thời không cổ động chính là kỷ tộc lớn nhất tu luyện thánh địa, tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn cùng sơ suất. Nghe đến thời không tổ phù bốn chữ, bốn vị tộc lão sắc mặt đều là biến đổi, bọn họ đương nhiên biết thời không tổ phù ý vị như thế nào. Ngay lúc này, Kỷ Thí Thiên cùng Tô Tuyên đám người đã chạy đến, rốt cuộc 999 cái thời không cổ động bộc phát ra dị tượng, đã bao trùm toàn bộ kỷ tộc, thậm chí cả toàn bộ kỷ thành. Gặp qua bốn vị tộc lão. Tộc lão gật gật đầu, lập tức nguyên thần truyền âm, đem Tô Thần cùng thời không tổ phù sự tình nói một lần, liên quan tới thời không tổ phù sự tình, hắn chắc chắn sẽ không truyền đi, rốt cuộc Tô Tuyên cùng Nguyệt Tuế Ca ở đây. Thời không tổ phù. Nghe đến thời không tổ phù bốn chữ, Kỷ Thí Thiên lộ ra rất là kinh ngạc. Hắn đã biết, Tô Thần tiến vào thời không cổ động, nhất định là thời không tổ phù dẫn động thời không cổ động thời không dị tượng. Nhiệt Tuế Ca cùng Tô Tuyên cũng là kinh ngạc, hai người lẫn nhau nhìn đối phương liếc một chút, đều không có hỏi nhiều, rốt cuộc kỷ tộc bên trong có 5 vị vận mệnh cảnh, muốn là cứng đối cứng tình huống dưới, bọn họ khẳng định chiếm cứ không bất luận cái gì tiện nghi. Lần này bọn họ liên thủ đến đây, vì cũng là hy vọng có thể uy hiếp ở kỷ tộc. Được đến bọn họ muốn đồ vật mà thôi, khẳng định không muốn cùng kỷ tộc là địch. Ông ông! Trước mặt 999 cái thời không cổ động, mỗi người bộc phát ra từng luồng kinh người thời không lực lượng, hình thành 999 cổ lực lượng, phóng lên tận trời. Ngồi tại tổ phù phía trên Tô Thần, điên cuồng địa thôn phệ lấy thời không lực lượng, thể nội bắt đầu tuôn ra động lên đến, trong nháy mắt đột phá tự thân cực hạn, theo trung vị tinh luân cảnh đột phá đến ngồi phía trên tinh luân cảnh, đỉnh phong tinh luân cảnh. Đồng thời trong nháy mắt đột phá đến tinh kiếp cảnh. Hạ vị tinh kiếp cảnh, trung vị tinh kiếp cảnh, ngồi phía trên tinh kiếp cảnh, đỉnh phong tinh kiếp cảnh, dạng này tốc độ đột phá, cho dù là Tô Thần đều có chút cảm thấy khiếp sợ không thôi. Ngay tại lúc này, giữa thiên địa, hư không vô tận đã hình thành mênh mông thời không sông dài, một miệng thời không chung chậm rãi ngưng tụ mà ra, đồng thời gõ vang, từng đạo chung thanh vang vọng thời không năm tháng. Tô Thần tu vi đột phá đến đỉnh phong tinh kiếp cảnh, ngay tại Tô Thần chuẩn bị tiếp tục trùng kích tinh vị cảnh thời điểm. Lại phát hiện lại không tiến bộ. Chỉ là thể bên trong hỗn độn thôn phệ quyết tự mình vận chuyển lên đến, từng lùng thôn phệ lực lượng theo thể nội hình thành thôn phệ lồng khí, cùng thời không lực lượng dung hợp lại cùng nhau. Thời không tổ phù chậm rãi trôi nổi mà ra, khắc ở Tô Thần mi đầu phía trên. Dần dần, Tô Thần tiến vào một cái mênh mông phù văn thế giới. Chính là thời không tổ phù phù nội không gian, khắp nơi đều là lít nha lít nhít phù văn. Mau nhìn, đó là thí không thử. Không sai, thật là thí không thử lão tổ, còn có lão tổ huyễn ảnh. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Giờ khắc này kỷ tộc, vậy mà tại hư không vô tận, hiện ra từng đạo hư huyễn bóng người, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là tản ra cường đại thời không khí tức. Tất cả hư huyễn bóng người, toàn bộ hướng về thời không cổ động quỳ bái. Bọn họ tại bái Tô Thần. Kỷ Thiên Phi lắc đầu, nói ra, ngươi không phải bái Tô Thần, nghiêm chỉnh mà nói, là bái thời không tổ phù, làm tứ đại tổ phù một trong thời không tổ phù, chính là đại biểu cho thời không lực lượng đỉnh phong. Từng cái trong ánh mắt tràn ngập tham lam, riêng là Tô Hạo, loại kia tham lam không có chút nào che giấu, chỉ là hắn hiểu được, tham lam về tham lam. Nơi này là kỷ tộc, mình muốn tại kỷ tộc xuất thủ cướp đoạt cơ duyên, khẳng định là không thể nào sự tình. Cho dù là sau lưng có đại bá tọa trấn đều làm không được. Không hổ là thời không tổ phù, có thể nắm giữ thời không tổ phù, ngày sau kẻ này nhất định có thể trở thành tinh không đỉnh cấp cường giả, ổn định càng không cảnh. Các ngươi nói thời không tổ phù hiện thế, tinh không đại đạo hội sẽ không xuất thủ trấn áp. Cần phải biết rằng, lúc trước chính là tinh không đại đạo trấn áp bốn đạo tổ phù. Muốn lúc trước có lẽ có thể, nhưng là hiện tại, tinh không đại đạo ốc còn không mang nổi mình ốc, đã vô lực lại trấn áp bất luận cái gì một đạo tổ phù. Vô luận như thế nào, đều muốn giao hảo kẻ này. Bốn vị tộc lão yên tâm, hắn cùng Thiên Phi sắp thành hôn, đồng thời Thiên Phi mang bầu, xem như ta kỹ tộc nửa cái tộc nhân. Không thể là nửa cái tộc nhân, ta muốn hắn hoàn toàn thuộc tại chúng ta kỹ tộc. Tốt, ta biết nên làm như thế nào. Rất là hài lòng gật đầu, bốn vị tộc lão mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà nhìn lên trước mặt thời không cổ động. Bọn họ đều rất rõ ràng, kẻ này có thể có được tổ phù nhận chủ, như vậy ngày sau liền có thể lúc chạy hư không võ đạo, đặt chân thời không đỉnh phong, trở thành tinh không đỉnh cấp cường giả. Có thể giao hảo dạng này người, đồng thời kỷ tộc nắm giữ dạng này tộc nhân, muốn nghĩ cũng biết bởi vì người này, kỷ tộc này sau khẳng định có thể cuộc khởi. Tô Tuyên sắc mặt rất là âm trầm, hắn cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ kiến thức thời không dị tượng, hắn đương nhiên biết kỷ tộc bên trong có thời không cổ động tồn tại, cũng không phải là cái gì đại bí mật. Có thể dẫn động thời không dị tượng, bản thân đã nói rõ người này thiên phú có nhiều nghịch thiên, ngày sau thành tựu cao bao nhiêu, việc này nhất định phải coi trọng. Thời không tổ phù văn không gian bên trong. Tô Thần đang tiến hành đốn ngộ, tăng thêm trước đó được đến tinh không truyền tống trận, bắt đầu điên cuồng lĩnh ngộ. Thời không võ đạo, phong phú toàn diện. Tô Thần rốt cuộc biết, tương lai chính mình đồng dạng được đến thời không tổ phù, bất quá lại là đi nhầm đường, nghiên cứu thời không võ đạo, tuy nhiên vô cùng cường đại, cũng không thuộc về tại chánh thức võ đạo đại lục, cho nên mới sẽ cuối cùng bị tinh không đại đạo trấn áp. Hiện tại hắn muốn làm là, đi một đầu không cùng đường, cũng là không nghiên cứu thời không võ đạo, còn là dựa theo hắn trước đó võ đạo đi, mà chính là lĩnh ngộ thời không thần thông cùng bí thuật, chỉ có vứt bỏ thời không võ đạo. Đây cũng là tương lai chính mình ý đồ, chặt đứt đường cũ, lại không chặt đứt bình thường đường, mà chính là chặt đứt chính mình đi nhầm đường, mặc dù không cách nào xác định, chính mình một lần nữa đi đường có chính xác không, nhưng là nhất định phải nếm thử. Thời không bắt đầu gia tăng tốc độ, điên cuồng gia tốc, gấp 1 triệu lần gia tốc, ức vạn gấp đôi nhanh. Đây cũng là tương lai Tô Thần tại thời không tổ phù bên trong cho Tô Thần lưu lại cơ duyên. Tương lai cùng hiện tại thời không chồng lên, cho nên mới có thể đem tương lai cảm ngộ cùng cơ duyên, lưu tại hiện tại, nghịch thiên như vậy thần thông, cũng chỉ có tương lai Tô Thần có thể làm đến. Ức vạn lần thời không gia tốc, đối với Tô Thần cảnh giới không có bất kỳ cái gì tương trợ, mà chính là để hắn cảm ngộ thời không bí thuật, bao quát thời không truyền tống trận, chính là áp đảo tinh không truyền tống trận phía trên đỉnh cấp trận pháp. Chậm rãi mở hai mắt ra, Tô Thần trong ánh mắt tràn ngập hoang vu, nhìn lấy bốn phía vô tận phù văn, nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Trấn áp. Ầm ầm. Nhất thời, toàn bộ tổ phù văn không gian bắt đầu bộc phát ra kinh thiên động địa gào thét, vang vọng toàn bộ không gian mỗi một chỗ. Vừa sải bước ra, Tô Thần thân thể trong nháy mắt rời đi, cùng một thời gian, 999 cái thời không cổ động, bắt đầu từng cái sụp đổ, hình thành 999 cổ lực lượng. Toàn bộ dung nhập vào thời không tổ phù bên trong. Tô Thần. Một tiếng kinh hô, Tô Hạo nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện bóng người, cả người đều triệt để mộng bức, bởi vì hắn vạn lần không ngờ, dẫn động thời không cổ động người, vậy mà sẽ là Tô Thần. Là hắn, cũng là hắn. Hắn thực sự không nghĩ ra, Tô Thần tại sao lại xuất hiện ở kỷ tộc. Chẳng lẽ Kỷ Thiên Phi ưa thích người là Tô Thần? Đồng thời hai người còn có hài tử. Phẫn nộ Tô Hạo thật sự là vô pháp tiếp nhận dạng này sự tình, hắn tự nhận là chính mình so Tô Thần chiếm hết ưu thế, cất bước càng cao, nhưng là vì cái gì mỗi lần hắn đều muốn thua Tô Thần con rể, vì cái gì, đến cùng là vì cái gì? Đây là hắn không nghĩ ra sự tình. Ngươi biết, hắn là ta sinh tử cừu địch. Tô Tuyên ánh mắt nhất thời lạnh lẽo xuống tới, vẫn là câu nói kia, hắn rất là coi trọng Tô Hạo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.